Vừa nói, Thẩm Đông Sơn từ trong ngực móc ra một quả bùa hộ mạng, nói Tiểu Tịch, cái loại này bùa hộ mạng, trên mình ngươi chắc có một khối chứ. Thẩm Tiểu Tịch lặng lẽ móc ra mình bùa hộ mạng, hai tướng so sánh, lại là hoàn toàn nhất trí. Thẩm Đông Sơn dương dương cười nói, ai đúng, chính là khối này, đây là năm đó cha liều chết từ một con đại yêu trên mình đoạt lại. Có khối này bùa hộ mạng, tất cả thần thú cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Giờ phút này, Lăng Vân cũng khuyên Tiểu Tịch, vị này thật sự là cha ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có nhu cầu, Lăng Vân ca ca vĩnh viễn đều ở đây sau lưng ngươi. Rốt cuộc, Lăng Vân nói phá vỡ Thẩm Tiểu Tịch tất cả băn khoăn. Nàng tinh xảo trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút nhu hòa nụ cười, ngay sau đó hướng Thẩm Đông Sơn đưa ra mình tay non nớt. Cha, Thẩm Tiểu Tịch nhẹ giọng hô, ai, con gái ngoan. Thẩm Đông Sơn thoải mái cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm Thẩm Tiểu Tịch tay nhỏ bé, thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, cưng chiều xoa đầu nàng. Nàng là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân âm thầm truyền âm, hắn sớm liền phát hiện, Thẩm Tiểu Tịch trí khôn có chút vấn đề, thật giống như một bé gái. Nhưng Thẩm Tiểu Tịch tu vi tuy không cao lắm, nhưng cũng là hạ vị thần. Cái này cùng tu vi, ít nhất tu luyện mấy trăm năm. Kết quả Thẩm Tiểu Tịch biểu hiện được cũng rất ngây thơ hồn nhiên, cái này rõ ràng không đúng. Ngươi trước không phải hỏi ta, nói tàng thư các có bí mật gì sao? Thẩm Đông Sơn nói, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ, tàng thư các bí mật, cùng Tiểu Tịch tình huống này có liên quan? Ngươi đi theo ta, Thẩm Đông Sơn mang Lăng Vân, một lần nữa đi tới tàng thư các. Nơi này nhìn, tựa hồ chính là một tòa rất thông thường tàng thư các. Nhưng Lăng Vân lần đầu tiên tới thời điểm, cũng biết cái này tàng thư các rất quỷ dị. Bởi vì, nơi này mỗi một quyển sách đều tựa như là còn sống. Thẩm Đông Sơn một đường hướng tàng thư các phía trên đi tới. Cuối cùng hắn mang Lăng Vân, đi tới tàng thư các tầng chót. Ở chỗ này, chỉ có một quyển sách, rào rào rào rào, cảm nhận được Thẩm Đông Sơn đến, quyển sách này trang sách tự động bay lên. Thẩm Đông Sơn đưa tay, những sách này trang cùng hắn ngón tay đụng chạm, tựa hồ đang bày tỏ thân mật. Đây là, Lăng Vân thần sắc hơi động, đây cũng là Tiểu Tịch. Thẩm Đông Sơn nói, ngày xưa, Tiểu Tịch gặp gỡ tử vong kiếp, cơ hồ hình thần câu diệt. Vì cứu nàng, ta làm ra một cái có bội thiên lý cử động. Lăng Vân tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Thẩm Đông Sơn tiếp tục nói, ta lựa chọn để cho Tiểu Tịch, cùng cái này tàng thư các dung hợp. Vì vậy, Tiểu Tịch là được cái này tàng thư các bên trong một quyển sách. Nhưng vào lúc đó, ta bỏ quên Tiểu Tịch nguyên thần thật ra thì đã nứt ra. Điều này sẽ đưa đến Tiểu Tịch chủ nguyên thần, sáp nhập vào tàng thư các, một món khác nguyên thần, nhưng chui đi ra ngoài. Cho nên, quyển sách này là Tiểu Tịch chủ nguyên thần, bên ngoài Tiểu Tịch, chính là bỏ chạy vậy đạo nguyên thần. Lăng Vân nói, Thẩm Đông Sơn than thở, đúng là như vậy, bởi vì không phải chủ nguyên thần, đưa đến bên ngoài Tiểu Tịch, trí khôn một mực giữ ở chừng 10 tuổi. Hết lần này tới lần khác nàng lại đạt được một ít tàng thư các lực lượng, có thể ở giữa trời đất tùy ý qua lại. Những năm này, vì bảo vệ nàng, tránh nàng bị cái khác tà thần hoặc là quỷ dị lỗ lấy được, ta liền tầng 2 thư viện viện trưởng chức vụ cũng không để ý, chỉ có thể đi theo nàng chạy ngược chạy xuôi. Vậy toàn bộ tàng thư các, thật ra thì chính là một tôn quỷ dị. Lăng Vân nói, quả thật như vậy, Thẩm Đông Sơn nói, chỉ là cái này tôn quỷ dị, cùng tầm thường quỷ dị không cùng, nó không có tính công kích, thậm chí cái khác thần minh cũng không phát hiện được nó chính là quỷ dị. Người có thể phát hiện, thật ra thì cũng để cho ta rất kinh ngạc. Ngày xưa nhưng mà từng có không thiếu thần vương đã tới cái này, nhưng chưa bao giờ có người nhận ra được dị thường. Ta có thể phát hiện, là bởi vì là ta trong tay, vậy nắm trong tay một tôn quỷ dị. Lăng Vân nói, hắn nói quỷ dị, chính là Lăng Xuyên trong cơ thể vậy tôn. Chương 2785, đi ra, nghe vậy, Thẩm Đông Sơn trong mắt vẻ đề phòng hoàn toàn tản đi, nói, tàng thư các chức năng, là thu góp và ghi chép chư thiên vạn giới, hết thảy có thể bị bắt được kiến thức. Lăng Vân chợt lộ vẻ xúc động. Hiển nhiên ý thức được Thẩm Đông Sơn những lời này, tích chứa lượng tin tức bao lớn. Nếu thật là như vậy tàng thư các giá trị, tuyệt đối không kém tại thần khí chí cao. Hoặc là nói, nó chính là một tôn thần khí chí cao cấp bậc quỷ dị. Ngươi có biết nó ghi lại nhiều ít công pháp, có hay không tới cao cấp thần thông? Lăng Vân hỏi, muốn tra hỏi tin tức tương quan, cần tương ứng tu vi. Thẩm Đông Sơn nói, cho nên, có hay không chí cao cấp thần thông, điểm này ta không tra được, nhưng thần vương cấp thần thông. Là thật có, còn có không thiếu. Cha như thế nào tuân? Lăng Vân nói, trực tiếp hỏi Tiểu Tịch là được. Thẩm Đông Sơn nói, Lăng Vân không chần chờ, nói, giúp ta hỏi điểm đan thuật. Điểm đan thuật, là hắn kiếp trước sáng tạo một môn đan thuật, là thần vương cấp bậc, có thể tăng lên phẩm chất thuốc. Được, Thẩm Đông Sơn trực tiếp hỏi. Một khắc sau, đối diện trong sách vở, liền hiển hiện ra một hàng chữ. Điểm đan thuật, do tạo hóa đan đế tại 13.000 năm trước sáng chế. Lăng Vân nhìn tâm thần kịch chấn, tạo hóa đan đế tin tức đã căn bản bị huyền nữ xóa sạch. Không nghĩ tới, cái này tàng thư các có thể hiển hiện ra. Giúp ta hỏi một chút, như thế nào mới có thể đạt được cửa này đan thuật? Lăng Vân nói, Thẩm Đông Sơn liền hỏi lại, tiêu hao 7 tỷ cái thần thạch hoặc cung cấp tương ứng tầng thứ năng lượng. Trong sách vở lần nữa hiện ra, Lăng Vân trong mắt bắn tán loạn ra một đạo tinh quang. Hắn ý thức được, cái này tàng thư các nếu như cùng luân hồi không gian phối hợp, đây quả thực là tuyệt phối. Hôm nay luân hồi không gian kiến thức kho, vẫn là quá mỏng yếu. Chính vì nguyên nhân này, hấp dẫn không được chân chính mạnh mẽ thần minh. Có thể nếu như có cái này tàng thư các, sự việc tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá chuyện này muốn thảo luận kỹ hơn, luân hồi không gian sự quan trọng đại, hắn cần đối Thẩm Đông Sơn có càng nhiều rõ ràng, như vậy mới có thể đi nói. Sau đó, Lăng Vân lại để cho Thẩm Đông Sơn hỏi thăm mấy môn thần thông và bí pháp, tiến một bước xác nhận tàng thư các mạnh mẽ chức năng. Thần chí cao cấp công pháp xác thực không biết, nhưng thần công pháp vương cấp, căn bản những cái kia truyền lưu bên ngoài, tàng thư các đều biết. Thậm chí rất nhiều bí truyền cấp bậc, tàng thư các cũng biết. Tàng thư các chức năng này, không có cái khác thần minh biết chưa? Lăng Vân nói, ta lại không ngu, Thẩm Đông Sơn nói, thậm chí những người khác tới cũng không dùng, tiểu tịch cùng ta có ăn ý, không có ta cho phép, những người khác đi vào cũng không cách nào hỏi. Lăng Vân nghe trực tiếp hỏi liền một môn thượng vị thần cấp bậc thần thông. Kết quả trước mặt trong sách vở, trực tiếp hiện ra. Thẩm Đông Sơn trực tiếp sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nó sẽ trả lời ngươi, là bởi vì là bên ngoài tiểu tịch quan hệ. Bên ngoài tiểu tịch công nhận ngươi, cho nên nó vậy đồng ý ngươi. Đêm đến, kiểu như vậy trong suốt ánh trăng giặt cả tòa sân nhỏ. Lăng Vân và Lăng Lam ngồi ở trong đình, lẳng lặng thưởng trước ánh trăng. Yên lặng mà tốt đẹp, Lăng Lam lấy ra đàn cổ, lẳng lặng khải, điệu khúc ôn hòa hài hòa, đẹp thật yên tĩnh. Trong đình, Lăng Vân và A-ô cũng nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ thưởng thức và thưởng thức cái này tiếng đàn tuyệt vời. Cùng lúc đó, hoàng thất, điện Kim Loan bên trong, Lý Kiền Khôn An ngồi ở đó cái ngai vàng bên trên, sắc bén tầm mắt quét nhìn phía dưới đám người. Tất cả người sắc mặt khó khăn xem, cúi đầu không nói. Sau một lúc lâu, Lý Kiền Khôn trầm giọng nói, ta hoàng thất gặp tầng 2 thư viện như vậy làm nhục, mất hết mặt mũi, các vị chẳng lẽ liền không có lời muốn nói sao? Đám người không biết làm sao cười khổ, tất cả đều không nói. Hôm nay, tầng 2 thư viện có Thẩm Đông Sơn chấn giữ, muốn ở Thẩm Đông Sơn trong tay tìm về mặt mũi, khó khăn một chút. Cuối cùng, phụ tử Lý Đạo Huyền mở miệng nói, thần quân, lão hủ có một kế, hẳn có thể được. Bất quá, vừa nói, Lý Đạo Huyền quét mắt mọi người tại đây. Lý Kiền Khôn khoát tay nói, đều lui ra đi. Tiếng nói rơi xuống, đám người rối rít tản đi. Lớn như vậy điện Kim Loan bên trong, chỉ còn lại có Lý Kiền Khôn cùng Lý Đạo Huyền. Lý Kiền Khôn trầm giọng nói, phụ tử, có gì mưu kế? Lý Đạo Huyền trầm giọng nói, thần quân, hôm nay ở chúng ta rời đi tầng 2 thư viện sau đó, trong thư viện bộ có tin tức truyền ra. Lý Kiền Khôn nói, tin tức gì? Lý Đạo Huyền nói, viện trưởng Thẩm Đông Sơn, tựa hồ thu Lăng Vân làm đồ đệ. Lý Kiền Khôn tròng mắt híp lại, sau đó thì sao? Lý Đạo Huyền hung ác cười một tiếng, nói tiếp, thần quân, nếu Lăng Vân bây giờ là Thẩm Đông Sơn đệ tử, chúng ta ít có thể lợi dụng Lăng Vân mệnh, tới trở nên gay gắt Lăng Vương phủ cùng Thẩm Đông Sơn tới giữa mâu thuẫn. Lý Kiền Khôn nói, ý ngươi là, ám sát Lăng Vân, giá họa cho Lăng Vương phủ. Lý Đạo Huyền gật đầu nói, đúng, chính là ý đó. Thần quân, Lăng đỉnh người này tâm cơ quá sâu, hơn nữa quyền bính quá nặng, cho dù là ngài thiết lệnh chiếu thư chỉ sợ đều không đáng lấy để cho hắn vận dụng ra mình toàn bộ lực lượng, Thẩm Đông Sơn đối Lăng Vương phủ ép giết, đối với chúng ta mà nói vừa vặn có thể dò xét Lăng Vương phủ thực lực. Lý Đạo Huyền âm lãnh cười một tiếng, nói tiếp, đợi Lăng Vương phủ và tầng 2 thư viện lưỡng bại câu thương để gặp, lại do hoàng thất chúng ta ra mặt tiêu diệt, một lần hành động hai được. Biện pháp tốt, Lý Kiền Khôn hờ hững cười một tiếng, chợt phân phó nói, phụ tử, ám sát là một, liền toàn quyền giao cho ngươi. Thần lĩnh mệnh, Lý Đạo Huyền trùng trùng ôm quyền, tầng 2 thư viện gánh ỷ yêu thần rừng rậm, cho nên thường xuyên sẽ có thư viện đệ tử tiến vào rừng rậm lịch luyện. Lý Đạo Huyền đem mai phục địa điểm chọn ở chỗ này, bằng vào cường đại kiên nhẫn chờ đợi Lăng Vân xa lưới. Rốt cuộc có một ngày, Lăng Vân độc thân tiến vào yêu thần rừng rậm lịch luyện tu hành. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới sao? Không làm người biết hắc ám bên trong, có người thanh âm khàn khàn u ám lẩm bẩm nói nhỏ. Người nọ mặc áo bào đen, đầu đội nón lá rộng vành xuống trong bóng tối lộ ra một đôi tràn đầy sát y sắc bén ánh mắt. Bóng đen kia yên lặng đi theo Lăng Vân, uyển như quỷ mị, không có tung tích. Đột nhiên, Lăng Vân bước chân đột nhiên một lần, trong tay Thu La thần kiếm tránh hiện ra, kiếm phong cách không nhắm thẳng vào một nơi phương hướng, trầm giọng nói, ai? Đi ra, ha ha, không nghĩ tới lại bị ngươi cái này hậu sinh phát hiện. Đi đôi với một đạo lời lạnh lẽo âm, chợt từ trong bóng tối đi ra một vị áo đen ông già. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, cười lạnh nói, ai phái ngươi tới giết ta? Chờ ngươi chết, ngươi thì biết, đông, ông già áo bảo đen bàn chân đạp một cái, ngay sau đó kinh khủng thần lực ngay tức thì bạo dũng ra, gian bên trong lóe lên đáng sợ sắc bén. Quanh mình cây rừng ở cổ khí thế này tàn phá dưới, rất nhanh bắt đầu điêu tệ. Quả nhiên là chủ thần, Lăng Vân ánh mắt ác liệt, trong cơ thể thần lực bạo dũng ra, đem hơi thở lực lượng tăng vọt đến tận cùng. Ông già áo bảo đen hờ hững cười nói, làm sao? Đối mặt ta chủ này thần, ngươi lại vẫn muốn chống cự. Lăng Vân cười lạnh nói, muốn đánh cứ đánh, nói nhảm thật nhiều, tự tìm cái chết, tiếng nói rơi xuống, ông già áo bảo đen thân thể chợt nhảy lên, hướng Lăng Vân đạp chết tới. Tu La thân pháp, Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh, thon dài vạm vỡ tựa như Thái Sơn bàn thạch vậy bóng người bỗng nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành tàn ảnh, hư ảo hơi thở ngay tức thì phủ đầy nguyên mảnh không gian. Hữu dụng không, ông già áo bảo đen hờ hững cười một tiếng, giống vậy chân đạp thân pháp, lấy thần niệm lực lượng khống chế được Lăng Vân phương hướng, ngay tức thì hướng Lăng Vân ép đi giết. Bành, ông già áo bảo đen một chưởng đánh ra, chính giữa Lăng Vân kiếm khí bên trên. Lực lượng cuồng bạo đột nhiên nổ bể ra, ở cổ lực lượng này đánh vào dưới, Lăng Vân ngay tức thì bay rất ra ngoài, nặng nề té ngã trên đất. Chương 2786, hiểm nghi, hưu, thời gian đảo mắt, ông già áo bảo đen ép giết tới Lăng Vân phụ cận. Ở trong tay hắn, một cái sắc bén trong vắt dao găm tránh hiện ra. Nháy mắt tức thì, dao găm rơi xuống, lưỡi đao trực bước Lăng Vân cổ đi. Hống hống, nháy mắt tức thì, từ yêu thần rừng rậm ra có một đạo tiếng giống giận truyền tới. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ uy thế đột nhiên hạ xuống. Ngay tức thì chính là ép được vị kia ông già áo bảo đen thụt lùi mấy chục bước. Ao, thấy bay vụt đến đạo thân ảnh kia, Lăng Vân không khỏi cười một tiếng. Ngay sau đó, Lăng Lam vậy đến, ông già áo bảo đen thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân mấy người, cắn răng lạnh lùng nói, hừ. Hôm nay, ai như cản ta liền giết ai. Oanh oanh, tiếng nói rơi xuống, ông già áo bảo đen vung tay lên, nhất thời dao găm trong tay hóa thành một chuôi đen nhánh thêm sắc bén thần kiếm. Trên thân kiếm, hàn mang lóe lên, sát ý nghiêm nghị, giết, đột nhiên, ông già áo bảo đen quát lên một tiếng lớn, trong tay thần kiếm tự nhiên, kiếm quang bén nhọn bên trong hiệp bọc kinh khủng thần lực uy áp hướng Lăng Vân các người chém chết tới. Người nào dám can đảm ở ta tầng 2 thư viện cản rỡ. Trị giá này trong nháy mắt, một đạo vạm vỡ như núi cao vậy bóng người từ trên trời hạ xuống. Thẩm Đông Sơn, nháy mắt, ông già áo bảo đen thần sắc đột biến, trong mắt lộ ra thống khổ thần sắc. Hắn biết, hắn ám sát kế hoạch, thất bại. Thẩm Đông Sơn ánh mắt ác liệt, chậm rãi hướng ông già áo bảo đen ép tới gần, lạnh lùng nói, ai phái ngươi tới? Lăng Vương Phủ vẫn là hoàng thất, ha ha, ngươi đoán. Ông già áo bảo đen hờ hững cười một tiếng, ngay sau đó một tiếng nổ. Hắn thân thể nổ tung, một đạo nguyên thần nhưng là mượn cái này cơ hội chạy trốn xa. Thân là một tên chủ thần. Hắn cố ý muốn chạy trốn, coi như Lăng Vân động thật cách cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Thẩm Đông Sơn trong mắt híp lại, nhanh chóng chạy tới phụ cận, nhưng giờ phút này đã chậm. Lăng Lam nhìn về phía Lăng Vân, trầm giọng nói, ngươi không có sao chứ? Lăng Vân lắc đầu một cái, không có sao. Thẩm Đông Sơn nhìn về phía Lăng Vân, trấn an nói, ngươi yên tâm, lão sư sẽ đem chuyện này tra rõ. Lăng Vân gật đầu nói, đa tạ lão sư. Rất nhanh, Lăng Vân bị ám sát sự việc truyền khắp hạ thành. Khắp thành náo động, người nào dám can đảm ở tầng 2 thư viện ám sát thư viện đệ tử. Phải biết, tầng 2 thư viện hiện tại có Thẩm Đông Sơn chấn giữ, ai lớn gan như vậy. Lăng Vương Phủ, Lăng Đỉnh ở sau khi nhận được tin tức, sắc mặt âm trầm như nước. Đáng chết, lúc này Lăng Vân gặp phải ám sát, đây chẳng phải là đem kẻ gây họa cũng tạt vào liền ta Lăng Vương Phủ trên đầu. Lăng Đỉnh nổi giận nói, đại trưởng lão Lăng Trấn cũng là mặt đầy bi thương vẻ, ở bình tĩnh ước đoán sau đó, trầm giọng nói, Lăng Vương. Ám sát chuyện nếu như chân thực tồn tại, vậy ắt phải chính là hoàng thất ở sau lưng động tay chân. Ở hạ thành, trừ hoàng thất, không có cái người thứ hai có như vậy động cơ. Lăng Đỉnh hung tợn cắn răng, dữ tợn nói, Lý Kiền Khôn. Uổng ta còn thành tâm lấy Lăng Vân mệnh thành tựu cha truyền con nối các đời trao đổi, xem ra thật là sai rồi. Lăng Trấn hít sâu một cái, thanh âm khàn khàn nói, Lăng Vương, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta vậy cuối cùng là thấy rõ hoàng thất mặt mũi, hôm nay, đừng nói cha truyền con nối các đời. Chỉ sợ Lý Kiền Khôn nghĩ cũng là như thế nào đánh đẻ chúng ta Lăng Vương Phủ, thậm chí là tiêu diệt chúng ta Lăng Vương Phủ. À, Lăng Đỉnh không biết làm sao vị thán, cả người giống như là già mấy phần, một con trai sai, đầy bàn đều là dơ tìm. Hôm nay người ta cũng chỉ có thể hết sức đi bổ túc, có thể bổ nhiều ít, toàn bằng thiên ý. Hạ thành, khắp thành phong tỏa, cho phép vào không cho phép ra, còn như hạ lệnh, chính là tầng 2 thư viện, hoàng thất như cản, giết không tha. Đây là Thẩm Đông Sơn nguyên thoại, Lăng Vương Phủ, trong hư không, Thẩm Đông Sơn dẫn người đạp không tới. Cảm giác bị áp bách 10 phần, Trầm viện trưởng dẫn người trực bước Lăng Vương Phủ tới. Tầng 2 thư viện đây là động thật, người đi trên đường bàn luận sôi nổi. Giờ phút này, Lăng Vương trong phủ không, Thẩm Đông Sơn đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nói, Lăng Đỉnh. Đệ tử ta Lăng Vân gặp gỡ ám sát, các ngươi Lăng Vương Phủ không định cho giao phó sao? Giao phó, Lăng Đỉnh sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Đông Sơn, thản nhiên nói, ta Lăng Vương Phủ chưa từng làm sự việc, vì sao phải cho ngươi giao phó? Thẩm Đông Sơn nhàn nhạt nói, cho nên, ngươi là không dự định thừa nhận. Lăng Đỉnh lạnh lùng nói, Trầm viện trưởng, ngươi là người thông minh, xin ngươi suy nghĩ cho thật kỹ, ta biết rõ ám sát một xảy ra chuyện, tất cả mọi người ánh mắt cũng sẽ đối với chính xác ta Lăng Vương Phủ, chẳng lẽ ta sẽ ngu đến biết rõ bị hoài nghi, còn cứng rắn muốn ám sát Lăng Vân. Lăng Đỉnh ngữ tốc tăng nhanh, trầm giọng nói, Trầm viện trưởng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút đến lượt rõ ràng cái này đạo lý trong đó, mà không phải là giống như bây giờ, không phân chia phải trái đúng sai tới ta Lăng Vương Phủ hỏi tội. Quanh mình đám người nghe vậy, đều là hơi làm trầm tư. Lăng Đỉnh lời ấy đúng là có đạo lý, nhưng là, ngược lại suy nghĩ một chút, chính là bởi vì như vậy, Lăng Vương Phủ cũng càng có hiểm nghi, không phải sao. Sau một hồi trầm mặc, Lăng Đỉnh giọng thay đổi được kiên quyết, cắn răng nói, hôm nay phát sinh như vậy sự việc, ta cũng là nổi giận trong bụng, vô duyên vô cớ bị người tát nước dơ, hỏi dò, ai chịu nổi. Thẩm Đông Sơn lãnh đạm cười một tiếng, bình tĩnh nói, cái này thì xong rồi. Lăng Đỉnh trong mắt híp lại, gian bên trong hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, nếu không thì sao? Ngươi còn muốn nghe cái gì? Thẩm Đông Sơn cười nói, ngươi nói có lý, nhưng có lẽ chính là bởi vì ngươi cái này bộ giải thích, mới cho ngươi can đảm đi mưu đồ ám sát chuyện. Lăng Đỉnh nhất thời giận dữ, Thẩm Đông Sơn, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ngươi nếu không phải tin, tầng 2 thư viện cứ việc đi thăm dò. Ta cha, Thẩm Đông Sơn cười lắc đầu một cái, xin lỗi, ta không thời gian rỗi rãnh này. Thẩm Đông Sơn mắt nhìn xuống Lăng Đỉnh, thần sắc lạnh lùng, giọng lãnh đạm nói, Lăng Đỉnh, chuyện này vừa ra, vô luận ngươi có gì giải thích, ngươi Lăng Vương Phủ hiểm nghi thủy chung là lớn nhất, cho nên, ta cho ngươi 3 ngày thời gian điều tra rõ hung thủ, nếu không, 3 ngày sau, chết chính là. Dĩ nhiên, Thẩm Đông Sơn hung ác cười một tiếng, thần sắc đột biến sắc bén, nói tiếp, không chỉ là ngươi, còn có cả tòa Lăng Vương Phủ vì ngươi chôn theo. Ta Thẩm Đông Sơn, nói được là làm được, không tin, ngươi hết khả năng thử một lần, tiếng nói rơi xuống, Thẩm Đông Sơn dẫn người xoay người rời đi. Căn bản cho không được Lăng Đỉnh phản bác, mọi người tại đây, đều là tim cuồng run, 3 ngày bên trong không tìm ra hung thủ, bọn họ Lăng Vương Phủ liền muốn tại Đại Hạ Thần Quốc biến mất. Lăng Đỉnh thần sắc âm trầm, xem ra, hắn tựa hồ đánh giá thấp Thẩm Đông Sơn quyết tâm. Nếu như cuối cùng tầng 2 thư viện và Lăng Vương Phủ thật khai chiến, như vậy Hoàng Thất ắt phải liền sẽ ngư ông đắc lợi, đây tuyệt đối không phải Lăng Đỉnh muốn thấy được. Nhưng là, hắn Lăng Đỉnh thật có thể tìm ra hung thủ. Hung thủ là Hoàng Thất, hung thủ là Lý Kiền Khôn, nhưng là biết hung thủ là ai thì như thế nào? Hắn Lăng Đỉnh dám hướng thiên hạ nhân tuyên dương sao? Tuyên dương sau đó, hắn Lăng Vương Phủ còn như thế nào ở Đại Hạ Thần Quốc đặt chân? Không tìm ra hung thủ, cùng tầng 2 thư viện khai chiến. Tìm ra hung thủ, cùng Hoàng Thất khai chiến. Hiện tại bất kỳ một con đường, Lăng Đỉnh cũng không dám đi. Chương 2787, hối hận, tầng 2 thư viện, Lăng Vân như cũ đến tìm lão sư Thẩm Đông Sơn tu luyện. Thẩm Đông Sơn nhìn về phía Lăng Vân, nói, ngày hôm nay không tu luyện. Lăng Vân có chút bất ngờ, à, lão sư, vậy chúng ta làm gì? Thẩm Đông Sơn khẽ mỉm cười, nói, uống trà. Vừa nói, Thẩm Đông Sơn mang Lăng Vân đi vào phòng trà. Lăng Vân trước châm một ly trà, sau đó đưa cho Thẩm Đông Sơn, tiếp theo lại cho mình châm cho một ly, rồi sau đó ở lão sư đối diện ngồi xuống. Thầy cho hai người, cạn trước chậm uống. Bỗng nhiên, Thẩm Đông Sơn ngưng trọng tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Vân, nói, Lăng Vân, ám sát chuyện, người thấy thế nào? Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Cân nhắc suy tính sau một lúc lâu, Lăng Vân chậm rãi mở miệng nói, lão sư, ám sát chuyện, chủ sử sau màn, tất nhiên là Lăng Vương Phủ và Hoàng Thất một nhà trong đó, nhưng là, nếu quả thật là Lăng Vương Phủ nói. Thẩm Đông Sơn hỏi, ừ, ngươi hy vọng làm gì? Lăng Vân có chút bất đắc dĩ cúi đầu xuống, trầm giọng nói, ta hy vọng lão sư thả bọn họ một con ngựa. Thẩm Đông Sơn tựa hồ đối với Lăng Vân cái quyết định này không ngạc nhiên chút nào, bình tĩnh nói, lý do đâu? Lăng Vân nói, Lăng Lam dẫu sao là Lăng Đỉnh con gái, cho nên cho dù Lăng Đỉnh còn muốn giết ta còn chưa biết nhúc nhích hắn. Hơn nữa, Lăng Vương phủ đại trưởng lão Lăng Chấn, con gái hắn Lăng Yên Tĩnh đối với ta cũng có ân tình. Thẩm Đông Sơn cười nói, cho nên ngươi muốn trả bọn họ cái này ân tình. Lăng Vân cúi đầu xuống, cùng gật đầu, ừ. Thẩm Đông Sơn cười một tiếng, lại hỏi nói, vậy nếu như ám sát chuyện là hoàng thất mưu đồ đâu? Lăng Vân lãnh đạm nói, nếu thật như vậy, ta sẽ đích thân tiêu diệt cả tòa hoàng thất. Thẩm Đông Sơn đưa mắt nhìn Lăng Vân chốc lát, rồi sau đó cười nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lăng Vân cười cười một tiếng, Thẩm Đông Sơn nói tiếp, à, đúng rồi, liên quan tới ám sát chuyện, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đích xác là hoàng thất nơi là. Lăng Vân thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nói, ngài làm sao biết? Thẩm Đông Sơn nhàn nhạt nói, thư viện diễn võ ngày trước kết thúc, ta cũng biết Lý Kiền Khôn sẽ không từ bỏ ý đồ, thân là đại hạ thần quân, nếu như liền cái này cùng làm nhục cũng có thể im hơi lặng tiếng, như thế nào lấy đối mặt cả tòa đại hạ thần quốc muôn vàn con dân. Cho nên, Thẩm Đông Sơn nói tiếp, Lý Kiền Khôn tất nhiên sẽ có tính toán hoa, mà mưu đồ trung tâm nhân vật thì nhất định ở ngươi Lăng Vân trên mình. Chỉ có ngươi mới là nối liền hoàng thất, tầng 2 thư viện và Lăng Vương phủ tam phương nhân vật then chốt. Thẩm Đông Sơn hít sâu một cái, đưa mắt nhìn Lăng Vân, cười nói, còn như ám sát và giá hỏa cái này cùng cấp thấp phương diện trò lừa bịp vặt, ta thấy cũng nhiều. Lăng Vân trầm giọng nói, nếu ngươi biết chuyện này là hoàng thất nơi là, vậy tại sao còn muốn đi Lăng Vương phủ hỏi tội? Thẩm Đông Sơn cười một tiếng, nói, đây không phải là ngươi nói ra khí, thuận tiện thừa dịp thời cơ này đi hù dọa bọn hắn một chút. Lăng Vân nghe vậy, không nhịn được cao giọng cười một tiếng. Hai chung trà sau đó, Thẩm Đông Sơn đổi một đề tài nói, Lăng Vân, người có biết trăm hướng chi địa bên trong mạnh nhất thần quốc là cái nào? Lăng Vân suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, trăm hướng chi địa khu vực nòng cốt nhất, đại dận thần quốc. Thẩm Đông Sơn gật đầu một cái, không sai, đại dận thần quốc. Đến khi hạ thành sự việc hạ màn sau đó, người nguyện ý đi đại dận thần quốc học hỏi kinh nghiệm sao? Lăng Vân ước đoán chốc lát, nghiêm túc nói, được. Nếu như một mực lưu lại ở hạ thành địa phương như vậy, kia có thể tạo được lịch luyện tác dụng. Thẩm Đông Sơn nói tiếp, nhưng mà đại dận thần quốc thiên kiêu càng nhiều, người đến vậy, có lẽ cũng sẽ không có địa vị bây giờ. Lăng Vân lắc đầu nói, những thứ này, ta còn thật không thèm để ý. Hoặc là nói, Thẩm Đông Sơn còn chưa rõ ràng thực lực chân chính của hắn, nếu không tuyệt sẽ không nói như vậy. Thẩm Đông Sơn nói, vậy thì tốt, Lăng Vân, cái này mấy ngày ngươi liền tay chuẩn bị rời đi hạ thành đi, đi đại dận thần hoàng thất đế quốc xem. Lăng Vân kinh ngạc nói, nhanh như vậy, hạ thành chuyện bên này, có thể vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết. Thẩm Đông Sơn khẽ gật đầu một cái, nói yên tâm, Lăng Vương phủ bên kia ta sẽ không động, còn như hoàng thất bên kia, ta trước khi rời đi sẽ đi một chuyến. Lời đến cuối cùng, Thẩm Đông Sơn thanh âm càng phát ra âm lãnh. Lăng Vân, nói coi như là như vậy, vậy chưa đến nỗi như thế vội vàng rời đi đi. Thẩm Đông Sơn cười một tiếng, nói tính một chút thời gian, đại dận thần quốc bên kia Bạch Lộc Thư Trai, đã sắp bắt đầu thu nhận học sinh. Lăng Vân nói, Bạch Lộc Thư Trai, tóm lại ngươi đi liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Thẩm Đông Sơn nói, được, Lăng Vân gật đầu, mặc dù hắn không biết Bạch Lộc Thư Trai cụ thể là cái gì thế lực, nhưng Thẩm Đông Sơn nói như vậy, có thể gặp nơi đó tuyệt đối bất phàm. Nhắc tới đại dận thần quốc, Thẩm Đông Sơn suy nghĩ lập tức bay rất xa. Rất nhanh, Thẩm Đông Sơn đen nhánh con ngươi đột nhiên gian đổi được sắc bén, lẩm bẩm nói nhỏ, hôm nay, cũng là thời điểm nên trở về đi coi là sổ cái. Cùng thời khắc đó, cả tòa Lăng Vương phủ bầu trời cũng bao phủ cực kỳ đáng sợ áp lực. Lăng Vương phủ tất cả người đều có chút không thở nổi, nếu như ba ngày bên trong không tìm ra hung thủ, bọn họ cả tòa Lăng Vương phủ đem sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nhưng biết rất rõ ràng bàn tay đen sau màn là ai, bọn họ nhưng hết lần này tới lần khác không dám lời nói. Loại tâm tình này không thể nghi ngờ rất khó chịu. Hôm sau, sáng sớm, minh dập hú noãn ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, rơi xuống. Hôm nay chính là Lăng Vân các người rời đi ngày. Chu Nguyên Thành có chút không thôi nói, viện trưởng, ngài thật phải rời đi sao? Thẩm Đông Sơn trầm giọng nói, Chu Nguyên Thành, sau này tầng 2 thư viện liền giao cho ngươi xử lý, nhớ lấy, không thể để cho tầng 2 thư viện ở thiên hạ học sinh trong lòng phân lượng yếu bớt chút nào. Chu Nguyên Thành thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, yên tâm đi viện trưởng, chỉ cần có ta Chu Nguyên Thành một hơi thở, liền tuyệt sẽ không để cho tầng 2 thư viện bị xấu hổ. Thẩm Đông Sơn nhẹ khẽ gật đầu, cáo từ. Vừa nói, Thẩm Đông Sơn liền ôm trước Thẩm Tiểu Tịch bước lên một cái thanh loan thần thú. Đi theo còn có Lăng Vân, Lăng Lam và A-ô. Rời đi trước một ngày, Lăng Lam len lén đi một chuyến Lăng Vương phủ, lưu luyến không thôi cùng Lăng Đỉnh nói tạm biệt. Cái này để cho Lăng Vương phủ không ít người tâm thần nhỏ định. Lăng Lam có thể trở về tới, vậy gián tiếp để lộ ra một cái tin, đó chính là Thẩm Đông Sơn sẽ không động Lăng Vương phủ. Lăng Vương phủ đại khả an tâm, Lăng Đỉnh thật dài phun ra ngụm chọc khí. Cũng chính là từ giờ khắc này, hắn bắt đầu vô cùng hối hận ban đầu mình lại như vậy ngu đến lại muốn lấy Lăng Vân tánh mạng đi đổi cha truyền con nối các đời. Vô cùng may mắn chính là, hiện tại Lăng Vương phủ được để bảo tồn. Hoặc là nói, là Lăng Vân cũng không chân chính muốn đưa bọn họ Lăng Vương phủ vào chỗ chết. Hiu hiu, Thẩm Đông Sơn tỏ ý dưới chân thanh loan, nhất thời thanh loan vỗ cánh, vù vù sức lực gió đột nhiên vang dội. Trong hư không phát ra suy suy âm bạo thanh, thời gian đảo mắt, Lăng Vân và Thẩm Đông Sơn các người biến mất ở mạc xa chỗ. Bất quá, ở đi đại giận thần quốc trên đường, Thẩm Đông Sơn biến mất một buổi tối, đêm, đen thui như mực, cái loại này sắc trời, rất thích hợp giết người. Ban ngày, hoàng thất các người đột nhiên nhận được Thẩm Đông Sơn phải dẫn Lăng Vân rời đi hạ thành tin tức, đều là không khỏi đại hỉ. Nếu như Thẩm Đông Sơn rời đi tầng 2 thư viện, như vậy thuyết minh tầng 2 thư viện phòng thủ lực lượng tự nhiên buông lỏng, đồng thời cũng thuyết minh Thẩm Đông Sơn cũng không nghĩ tới hoàng thất sẽ là ám sát Lăng Vân chủ mưu. Chương 2788, một bạt tai, cái này để cho Lý Kiền Khôn cảm thấy có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn. Chỉ là, mặc dù Thẩm Đông Sơn không có hoài nghi hoàng thất, nhưng là nói xong 3 ngày bên trong Lăng Vương phủ cha không ra hung thủ, liền cầm Lăng Vương phủ hỏi tội, nhưng mà kết quả thế nào? Lăng Vương phủ vậy bình yên vô sự, cái này để cho Lý Kiền Khôn có chút bất mãn. Lý Kiền Khôn, đi ra. Đột nhiên, một đạo bình tĩnh nhưng lại tràn đầy tuyệt đối uy thế lời nói, ở lớn như vậy điện kim loan bên trong vang lên. Lý Kiền Khôn nghe vậy thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Hắn phi thân ra, chỉ gặp được trước mắt trong hư không. Đứng một vị che mặt hắc y nhân, Lý Kiền Khôn thần sắc không vui, sắc bén tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói các hạ là người nào. Tại sao đột nhiên viếng thăm ta đại hạ thần quốc? Hắc y nhân nghe vậy, hung ác trong ánh mắt bỗng nhiên dâng lên vẻ hài hước. Lạnh lùng nói ta là giết ngươi người, bành, tiếng nói rơi xuống, hắc y nhân đạp không ra, vạm vỡ thân hình tại trong hư không vạch ra một đạo ánh sáng chói mắt ảnh. Ở hắn quanh thân, thần lực rung động cuồn cuộn ra. Thấy hắc y nhân quỷ bí thân pháp, Lý Kiền Khôn lúc này thần sắc đột biến, cao giọng quát lên tất cả người ra tay. Cho ta có thể bắt được, tiếng nói rơi xuống, hoàng thất cường giả rối rít ra tay, hướng hắc y nhân chém chết tới. Oanh, nháy mắt tức thì. Hắc y nhân theo vung tay lên, từng đạo quy luật xông ra, nhất thời một đám hoàng thất cường giả liền bị lật trên đất. Cùng lúc đó, người hắc y thân hình từ Lý Kiền Khôn bên người thoáng qua. Hung hãn một trường, mang nghiền thiên địa thế, vững chắc rơi vào Lý Kiền Khôn trên lồng ngực. Phốc suy, Lý Kiền Khôn nhất thời chật vật ngã xuống đất, một ngụm máu tươi cuồng phún ra. Hắn cưỡng ép ấn ở ngực nội bộ lăn lộn khí huyết, giữ tận hung hãn tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc y nhân, cả giận nói, đáng chết. Ngươi kết quả là người nào? Ta hoàng thất tựa hồ chưa bao giờ đắc tội qua các hạ chứ? Không có đắc tội qua ta. Hắc y nhân trong mắt hàn mang chớp mắt, lạnh lùng nói, ám sát đệ tử ta, cũng gọi không có đắc tội qua ta. Lý Kiền Khôn nghe vậy, nhất thời thần sắc đột biến. Giờ phút này, hắn có thể kết luận, trước mắt vị hắc y nhân này chính là tầng 2 thư viện viện trưởng, Lăng Vân lão sư, Thẩm Đông Sơn. Ngay sau đó, Lý Kiền Khôn khó khăn đứng dậy, cắn răng nói, ngươi là Thẩm Đông Sơn. Hắc y nhân chậm rãi lấy tấm che mặt xuống, quen thuộc mặt yếp xuất hiện ở trước mắt. Bất ngờ chính là Thẩm Đông Sơn, Lý Kiền Khôn sắc mặt tái xanh, cả giận nói, Thẩm Đông Sơn. Ngươi không khỏi có chút lấn hiếp người quá đáng chứ, ám sát Lăng Vân người, cũng không phải là ta người trong hoàng thất. Thẩm Đông Sơn hờ hững cười một tiếng, Lý Kiền Khôn, cũng đến lúc này, ngươi còn ở trang. Vừa nói, Thẩm Đông Sơn chậm rãi hướng Lý Kiền Khôn đi tới, đồng thời trong miệng nói tiếp, ngươi lấy là ngươi về điểm kia tâm cơ. Có thể giấu giếm được ta Thẩm Đông Sơn. Lý Kiền Khôn, ngươi không khỏi quá non nớt chứ? Suy suy, tiếng nói rơi xuống, Thẩm Đông Sơn bàn tay chậm rãi nâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong hư không đen nhánh, ngay tức thì thoáng qua một đạo đáng sợ mũi nhọn. Một đạo tích chứa trình độ cao nhất hủy diệt lực kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang này tựa như đến từ thâm nguyên cuối, có thể hủy diệt vạn vật. À, nháy mắt tức thì, giọt máu tung tóe ra, Lý Kiền Khôn đầu lâu bị chém đứt, đáng sợ phải nguyên thần của hắn lại có thể cũng bị chém bể. Bệ hạ, toàn bộ hoàng cung rơi vào một phiến khủng hoảng, coi thường hết thảy các thứ này, Thẩm Đông Sơn phất tay áo xoay người, nghênh ngang mà đi. Cũng không lâu lắm, Thẩm Đông Sơn lần nữa trở lại thanh loan trên lưng, đứng chắp tay. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía sau lưng Lăng Vân, trầm giọng nói, Lăng Vân, ngươi nhớ, chờ ngươi đến Đại Dận Thần Quốc hoàng thành, nhất định đừng bảo là Thẩm Đông Sơn là ngươi lão sư. Biết chưa? Lăng Vân nói, đây là vì sao? Thẩm Đông Sơn trầm giọng nói, ở hoàng thành có rất nhiều ta cửu nhân, cho nên để tránh ngươi bị người ghi hận cùng ám sát, nhớ lấy đừng bảo là biết Thẩm Đông Sơn. Lăng Vân gật đầu một cái, nói, được. Sau đó hắn hơi một đình trệ, nói tiếp, người kẻ thù là ai? Thẩm Đông Sơn nghiêm túc gật đầu một cái, ta chỉ có thể nói, bọn họ là trăm hướng chi địa đáng sợ nhất tồn tại. Lăng Vân thần sắc hơi chăm chú, tựa hồ đã đoán được cái gì. Thẩm Đông Sơn cười gật đầu một cái, người đoán không sai, chính là bọn họ. Sau đó hắn từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài, giao cho Lăng Vân, nói, Lăng Vân, chờ ngươi đến Hoàng Thành, đi liền đi Bạch Lộc Thư Trai, chỉ phải xuất ra khối ngọc phù này, sẽ có người chuyên tiếp đãi ngươi nhập thư trai học tập. Lăng Vân nhận lấy ngọc bài, nghiêm túc nói, rõ ràng. Không lâu lắm, Lăng Vân các người đã tới Đại Dận Thần Quốc Hoàng Thành. Thành này mênh mông sầm uất, so với Hạ Thành muốn mạnh hơn trăm lần thậm chí là mấy trăm lần, rộng lớn thêm khí phái, có thể nói vô song. Nhất là nơi này thần lực độ dày, vượt xa Hạ Thành. Vừa mới tới Hoàng Thành, Thẩm Đông Sơn liền và Lăng Vân tách ra. Lăng Vân cần phải đi Bạch Lộc Thư Trai cầu học, mà Thẩm Đông Sơn thì có chuyện phải làm của mình. Lăng Vân và Lăng Lam đi ở Hoàng Thành trên đường phố, trước mắt màu mè phân phồn. Lăng Vân ánh mắt bốn phía dao động, thở dài nói, thật không thẹn là trăm hướng chi địa lớn nhất thần quốc Hoàng Thành. Quả nhiên là mênh mông, mặc dù kiếp trước vận mệnh của hắn Kamishiro càng rộng lớn, nhưng tòa thành trì này đã là hắn cái này nhất thế đến nay, gặp qua nhất rộng lớn thành phố. Lăng Lam vậy tán dương, đích xác phải, Hạ Thành cùng cái này so sánh, thật là tiểu vu gặp đại vu. Ngay sau đó, Lăng Vân đang hỏi liền mấy người đi đường sau đó, liền được như nguyện đi tới Bạch Lộc Thư Trai cửa chính. Nơi này tiếng người ồn ào, rất nhiều học sinh đặc biệt tới nơi đây cầu học. Lăng Vân và Lăng Lam bắt đầu xếp hàng. Sau một lúc lâu, bọn họ rốt cuộc đã tới ghi danh tiền bối trước mặt. Cái này vị tiền bối tên là Trịnh Thiên Dương, chính là Bạch Lộc Thư Trai một vị phổ thông người quản lý. Trịnh Thiên Dương liếc mắt một cái Lăng Vân, nhàn nhạt nói chứng minh. Lăng Vân đầy mặt lo sợ không yên, chứng minh, cái gì chứng minh? Trịnh Thiên Dương hít sâu một cái, không nhịn được nói, thiên tuế trước, bước vào thần cảnh chứng minh. Lăng Vân cái này nhất thế, đừng nói thiên tuế, liền trăm tuổi cũng chưa tới. Mà hắn tu vi đã là thượng vị thần trung cấp, bất quá hắn còn thật không cái loại này chứng minh, hắn chỉ có thể ôm quyền khom người, nói tiền bối, chân thực xin lỗi, ta cũng không có cái loại này chứng minh, bất quá. Trịnh Thiên Dương tràn đầy khinh bỉ nhìn lướt qua Lăng Vân, khoát tay xen lời hắn, không có chứng minh hãy mau rời đi, đừng chậm trễ lão phu làm tránh sự. Lăng Vân còn muốn mở miệng giải thích, lại bị hậu phương nam tử cho trực tiếp đẩy ra, tràn đầy giọng mỉa mai nói, cuồn cuộn lăn. Nhanh chóng lăn, không có chứng minh còn ở đây mà mè nheo cái gì. Thứ mất mặt xấu hổ, Lăng Vân thần sắc không vui, trong đôi mắt thoáng qua hàn mang. Nam tử kia quét mắt Lăng Vân, trong mắt kín đáo trước đậm đà vẻ khinh bỉ. Vương Chiêu, cái này chính là ngươi không đúng. Ở Vương Chiêu sau lưng, Phùng Uyên diễu cợt nói, hắn là ngu si, ngươi có thể cùng hắn vậy kiến thức. Vương Chiêu cười nói, Phùng Uyên, ngươi nói cũng phải, đích xác là ta cân nhắc không chu toàn, từ giảm thân phận. Bó, mà đang ở trong một cái chớp mắt này, Lăng Vân bàn tay đột nhiên vung ra, trực tiếp bỏ rơi Vương Chiêu một cái bạt tai vang dội. Cái gì? Bốn phía đám người thất kinh. Bó, không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, cái đó tên là Phùng Uyên bang khang nam tử, lại có thể vậy bị Lăng Vân một bạt tai. Chương 2789, chó má, Lăng Vân thu bàn tay về. Lạnh lùng nói, miệng thúi muốn đánh chó má. Mọi người tại đây thần sắc khẽ biến, kinh hãi nhìn chằm chằm bạo khởi động thủ Lăng Vân. Mà Vương Chiêu và Phùng Uyên hai người chính là mặt xanh trắng, vẻ mặt cứng ngắc. Rất nhanh, Vương Chiêu phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ quát, vô liêm sỉ. Ngươi muốn chết sao? Phùng Uyên giống vậy lạnh lùng nói, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem phế. Hưu, nói xong, Vương Chiêu và Phùng Uyên hai người song song ra tay, hướng Lăng Vân đánh giết tới. Bọn họ hai người hơi thở, giống nhau là trung vị thần. Nhìn một màn trước mắt, Lăng Vân tròng mắt híp lại, khóe miệng gợi lên lau một cái lạnh lẽo độ cong. Ở nông thôn ngu xuẩn, lão tử muốn ngươi chết. Vương Chiêu lạnh giọng nổi giận mắng, chợt bàn chân chợt dẫm một cái, thân thể Lăng không nhảy lên, sau đó một quyền hung hãn đập giết xuống. Nói nhảm thật nhiều, Lăng Vân hung ác cười một tiếng, thân thể hướng phía trước chạy như điên ra. Tốc độ nhanh như lôi đình, trong phút chốc, Lăng Vân như sắt năm ngón tay bỗng nhiên đưa ra, chợt toàn quyền, ngay sau đó hung hăng đánh giết ra. Nhìn một màn này, bốn phía đám người thở dài nói, thân pháp thật là nhanh. Hừ, Phùng Uyên lạnh lùng nói, bất quá một đạo rách dưới thân pháp mà thôi, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là uổng phí khí lực. Tiếng nói rơi xuống, Phùng Uyên thế công đột nhiên hạ xuống. Giết, mặt đối với hai người bao kẹp, Lăng Vân một quyền đánh ra. Nhất thời, trong hư không quyền phong vù vù vang dội, phát ra chói tai âm bạo thanh. Bành, ba đạo thế công ngang nhiên đụng nhau, bàng bạc thần lực cuộn sạch ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân một cái tay khác trưởng đánh ra, trưởng ấn đầy trời ngay sau đó hướng Phùng Uyên và Vương Chiêu hai người tập kích đi giết. Phùng Uyên và Vương Chiêu, thần sắc đột biến, cả người cứng ngắc. Lăng Vân lạnh lùng nói, luôn mồm mắng ta ngu xuẩn, nhưng các ngươi hai người, tựa hồ liền ngu xuẩn cũng không bằng. Bó, Lăng Vân vận chuyển tu la thân pháp, như quỷ mị xuất hiện ở Vương Chiêu và Phùng Uyên hai người bên cạnh. Ngay sau đó, hai bạt tai hung hãn vùng ở trên mặt bọn họ. Thanh thúy tiếng vang ngay sau đó vang khắp ra. Bốn phía đám người nhìn trước mắt một màn này, đều là mộc lập tại chỗ, kinh mục trợn tròn. Nóng rực tầm mắt rối rít định cách ở Lăng Vân trên mình. Vương Chiêu và Phùng Uyên, rốt cuộc lại bị Lăng Vân bỏ rơi bạt tai. Phải biết, Lăng Vân tuổi tác nhìn như tựa hồ xa xa không bằng hai người. Đây là hạng yêu nghiệt thiên phú. Lăng Vân lạnh lùng nói, tùy ý khi dễ người khác lúc đó, các ngươi vì sao từng nghĩ qua mình vậy biết có như thế một ngày. Đơn giản là tự rước lấy. Oanh oanh, tiếng nói rơi xuống, Lăng Vân bỗng nhiên đánh ra một quyền. Cương mãnh quyền phong ngay tức thì đem Phùng Uyên và Vương Chiêu tung bay ra ngoài, giống như chó chết vậy nặng nề đập xuống đất. Phốc suy, Vương Chiêu và Phùng Uyên miệng phun máu tươi, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm xa xa Lăng Vân. Trong tầm mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, bọn họ không tin, Lăng Vân sẽ dễ dàng như thế liền đánh bại bọn họ. Ha ha, buồn cười những thứ này tự xưng quý tộc con em lại như vậy không chịu nổi một kích. Liền cái này cũng phối khi dễ người khác không có chứng minh thì như thế nào, còn không phải là đem bọn họ đánh được như chó chết vậy. Nghe bốn phía đám người giọng mỉa mai lời nói, Phùng Uyên và Vương Chiêu sắc mặt đỏ lên, lồng ngực sôi trào, một ngụm máu tươi cuồng phún ra. Hôm nay bọn họ mặt, coi như là mất hết. Hừ, đột nhiên, vậy đang là các học sinh ghi danh ông già Chính Thiên Dương chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói, người tuổi trẻ, có tính cách là chuyện tốt, nhưng tốt nhất không nên quá qua liều lĩnh. Vừa nói, Trịnh Thiên Dương tầm mắt rơi vào Lăng Vân trên mình. Hắn nói tiếp, tiểu bối, hôm nay chính là Bạch Lộc thư trai chiêu nạp tân sinh ngày, ngươi nếu không có chứng minh, liền mau rời đi, vì sao cho nên ở chỗ này như vậy quấy rối? Làm sao, chẳng lẽ dựa vào mình có chút thiên phú, liền có thể ở hoàng thành hoành hành vô kỵ? Quấy rối, Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, lãnh đạm nói, từ đầu đến cuối, thật giống như đều là người khác đang ép ta chứ. Chẳng lẽ những thứ này tranh chấp là ta chủ động chọn lên? Hắn thân hình rất cao ngọc lập, còn có các hạ, lúc trước cái này hai người ở khi dễ ta thời điểm, ngươi vì sao không dậy nổi thân ngăn trở? Làm sao ngược lại hiện tại, đường hoàng đứng ra thay bọn họ nói chuyện? Dám hỏi các hạ, Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc là Bạch Lộc thư trai sư trưởng, vẫn là đám này quyền quý thế lực chó. Lời vừa nói ra, toàn trường mọi người tầm mắt nghe tức thì động lại. Không khí tựa như cũng đông lại liền vậy. Đồ khốn, Trịnh Thiên Dương giận dữ một tiếng. Trong mắt sát ý nghiêm nghị, trách mắng, người dám như thế và lão phu nói chuyện. Đơn giản là không hiểu tôn ti. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, đáp lại, sư trưởng đến lượt có sư đoàn trưởng dáng vẻ, mới có thể thắng được các học sinh tôn trọng, thật xin lỗi, ngươi, không xứng. Càn rỡ, Trịnh Thiên Dương nắm chặt quả đấm, bước chân hướng phía trước bước ra, phẫn nộ quát. Vừa nói, hắn làm bộ ra tay, muốn lấy này tới chấn nhiếp Lăng Vân. Vị này sư trưởng, là Vương Chiêu và Phùng Uyên khiêu khích ở phía trước. Cho nên oán không được Lăng Vân. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong đám người chậm rãi đi ra một vị cô gái váy trắng, tiếp theo ở bốn phía đám người nóng rực tầm mắt bên trong, đứng ở Lăng Vân trước mặt. Trần tim mềm, Phùng Uyên chau mày, nổi giận nói, ngươi hiện tại nhưng mà Bạch Lộc thư trai đệ tử, ngày thứ nhất nhập học liền muốn không vâng lời sư trưởng. Đột nhiên, lại một đạo tục tằng thanh âm truyền ra, Phùng Uyên, ngươi mau im miệng đi, còn ngại mất mặt ném được không đủ. Ta nếu là ngươi, bây giờ lập tức liền ảo não lăn đi về nhà. Vừa nói, một vị thân mặc áo đen vạm vỡ nam tử vậy đứng ở Lăng Vân bên người. M, Chử Phong, Phùng Uyên sắc mặt trận xanh trận trắng, cực kỳ khó coi. Im miệng, ngươi cũng xứng kêu lão tử tên chữ. Nói nhảm nữa, lão tử hiện tại liền hái được ngươi đầu lưỡi. Tránh ngươi lại cho Phùng gia mất thể diện. Chử Phong nổi giận mắng, chút nào không cho Phùng Uyên lưu mặt mũi. Nhưng Phùng Uyên cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhận im hơi lặng tiếng. Tiếp theo, Trịnh Thiên Dương tròng mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tim Nhu hòa Chử Phong hai người, giọng lãnh đạm nói, Trần Tim Mềm, Chử Phong, các ngươi hai người giờ phút này đã là thư trai đệ tử, làm việc không thể không có nặng nhẹ, hiểu không? Trần Tim Nhu Hòa Trử Phong hai mắt nhìn nhau một cái, cười nói, sư trưởng, thật xin lỗi, hai người chúng ta vừa vặn phân rõ, cái nào nặng nhẹ. Trịnh Thiên Dương lạnh lùng nói, đã như vậy, các ngươi đến lượt đứng ở một bên ngắm nhìn, mà không phải là giúp cái này không hiểu tôn ti đồ khốn. Trử Phong cười nói, sư trưởng, nhưng mà chúng ta cũng chưa thấy được Lăng Vân không hiểu tôn ti, ngược lại, chúng ta ngược lại là cảm thấy ngươi. Có chút nịnh nọt, càn rỡ, Trịnh Thiên Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trách mắng, các ngươi hai người ngày thứ nhất trở thành thư trai đệ tử liền đối với sư trưởng bất kính như vậy, đơn giản là tội không thể tha. Tiếng nói rơi xuống, Trịnh Thiên Dương cả người thần lực bạo khởi, chuẩn bị cường thế động thủ. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Lăng Vân đột nhiên chắn Trần Tim Nhu Hòa Trử Phong hai người trước mặt, lại cười nói, đa tạ tương trợ, nhưng là chuyện này cùng các ngươi không liên quan, ta không muốn liên lụy các ngươi. Yên tâm, chuyện này ta một người có thể giải quyết. Ngay sau đó, Lăng Vân quay đầu lại, hướng Trịnh Thiên Dương chậm rãi đi tới. Lăng Vân trong mắt mũi nhọn, vậy càng ngày càng lóng lánh. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Dương, nhàn nhạt nói, đây là ngươi ta tới giữa sự việc, cùng Trần Tim Nhu Hòa Trử Phong không liên quan, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi muốn như thế nào? Trịnh Thiên Dương trong mắt híp lại, lạnh lùng nói, đồ khốn, ngươi nhiều lần khiêu khích sư trưởng uy nghiêm, vốn là phải có một chết, nhưng ta niệm tình ngươi tuổi tác hãy còn nhỏ, liền cho ngươi một đạo ân huệ, ta không giết ngươi, ngươi tự phế tu vi, sau đó cút đi. Lời vừa nói ra, ngay tức thì ở trong đám người tung lên một hồi náo động. Trịnh Thiên Dương, phải phế Lăng Vân tu vi, từ đầu đến cuối, Lăng Vân cũng không có chủ động sanh sự, rõ ràng là người khác trêu chọc hắn. Thật là muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, đối với ta ân huệ, để cho ta tự phế tu vi sau đó lăn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân thần sắc đột biến sắc bén, hướng phía trước chợt bước ra một bước, sắc bén đen nhánh tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Dương, cả giận nói, thật đúng là một cái chó đồ. Nháy mắt tức thì, không khí đọng lại, tất cả người thần sắc đột biến, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy ngay trước mọi người nhục mạ Trịnh Thiên Dương. To gan, Trịnh Thiên Dương giận dữ hét, ngươi tự tìm cái chết. Oanh oanh, Trịnh Thiên Dương không do dự nữa, bước chân đột nhiên bước ra, cuồng bạo thần lực điên cuồng hội tụ, cuối cùng hướng Lăng Vân hung hãn đánh ra một quyền. Quyền phong cương mãnh vô cùng, sát ý nghiêm nghị, một quyền này bên trong dốc vào đáng sợ lực lượng. Ở mọi người xem ra, nếu như một quyền này thật rơi vào Lăng Vân trên mình, Lăng Vân bất tử vậy được tàn phế. Rất nhiều người ngay tức thì nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng thấy kế tiếp máu tanh tình cảnh. Không có giáo dưỡng đồ khốn, hôm nay lão phu liền thân nhau hảo giáo dạy ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Tiếng nói rơi xuống, Trịnh Thiên Dương quyền thế ngang nhiên đánh ra. Mà đang ở trong một cái chớp mắt này, bụi mù di đầy trong không gian, hai đạo ánh sáng ảnh bạo xạ ra. Bành, thình lình thế công đột nhiên hạ xuống, ngay tức thì vỡ vụn Trịnh Thiên Dương quyền phong. Cùng lúc đó, một đạo bình thản thêm nhu hòa thanh âm chậm rãi truyền ra, ngươi như làm bị thương hắn, ngươi hẳn phải chết. Lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả người kinh mục trợn tròn. Trịnh Thiên Dương nghe vậy, đen nhánh con ngươi vậy bỗng nhiên co rúm một cái. Chỉ gặp Lăng Vân trước người, đứng một cô gái yểu điệu, ở cô gái kia trong ngực còn ôm trước một đầu ấu kỳ lân. Đó là Lăng Vân bên người cô gái, không nghĩ tới nàng chiến lực lại so Lăng Vân cao hơn. Khó trách Lăng Vân dám cản rỡ như vậy, cô gái này bất ngờ chính là Lăng Lam. Lăng Lam thực lực, mặc dù xa xa không bằng Lăng Vân, nhưng dung hợp cộng công căn nguyên sau đó, nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, hôm nay vậy đã đạt tới thượng vị thần tiêu chuẩn. Trịnh Thiên Dương sắc mặt tái xanh, đen nhánh trong con người có tia máu từ từ leo lên tới, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân và Lăng Lam, cả giận nói, tiểu bối, các ngươi coi là thật cho rằng, lão phu không làm gì được các ngươi sao? Đã như vậy ngày hôm nay các ngươi ai đều chớ nghĩ sống trước rời đi. Bành, tiếng nói rơi xuống, Trịnh Thiên Dương hướng bước ra một bước, rộng lớn tay áo bảo đột nhiên vung lên, ngay tức thì hào hùng thần lực hiệp bọc kịch liệt sức lực gió gào thét ra. Cuối cùng, cái này cổ thần lực gió bão hóa thành thực chất, hướng Lăng Vân và Lăng Lam hai người bạo xả tới. Bốn phía mọi người thần sắc kinh ngạc, cái này cổ mãnh liệt chập chờn làm cho bọn họ không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lăng Vân thần sắc lạnh lùng, ngăn ở Lăng Lam trước mặt, chuẩn bị ra tay. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo thanh âm êm ái yếu ớt truyền tới, sư trưởng như vậy thành tựu, không khỏi có chút mất phong độ chứ. Bọn họ chỉ là muốn tiến vào Bạch Lộc thư trai tu hành mà thôi, sư trưởng cần gì phải như vậy tức giận. Chương 2790, sáu đại lộ tử, đám người hơi biến sắc mặt, men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp được một đạo thon dài quần áo tím bóng đẹp chậm rãi đi tới. Vị nữ tử này tên là Tiêu Vân Giao, mặc một bộ quần dài màu tím, Linh Lung thích thú vóc người ở quần dài phác họa làm nổi bật dưới càng tăng thêm mấy phần vận vị. Tiêu Vân Dao, Trịnh Thiên Dương thần sắc nhỏ ngưng động. Tiêu Vân Dao bước liên tục một lần, ngưng mắt nhìn Trịnh Thiên Dương nói, vị này sư trưởng, Lăng Vân có thể lấy không tới trăm tuổi đánh bại hai người trung vị thần, cái này cùng yêu nghiệt vậy thiên phú mọi người tại đây quá rõ ràng. Tiêu Vân Dao nhìn một cái Lăng Vân, nói tiếp, mặc dù hắn không có chứng minh, nhưng thiên phú và chiến tích chính là tốt nhất chứng minh, nếu không. Nàng nhìn Trịnh Thiên Dương, cười nhạt nói, Bạch Lộc Thư Trai liền là hắn phá một lần ví dụ. Trịnh Thiên Dương nghe vậy, sắc mặt tái xanh vô cùng. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân các người, hận không được hiện tại liền muốn Lăng Vân bọn họ chết. Có thể ngại vì Tiêu Vân Dao ở Bạch Lộc Thư Trai địa vị, cho dù Trịnh Thiên Dương đều có chút không thể làm gì. Bốn phía ngay tức thì lâm vào tĩnh mịch, rất nhiều người nội tâm thật ra thì vô cùng khiếp sợ. Bọn họ trước mặc dù biết Lăng Vân tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể liền trăm tuổi cũng chưa tới. Hụ hụ, đột nhiên, một đạo già nua nhẹ ho tiếng vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo ủ lũ thân hình chậm rãi đi tới. Trịnh Thiên Dương xem hướng người tới, thân sắc nhất thời cứng đờ, cả người vậy cứng lên xuống, rung giọng nói, vệ lão. Ngài làm sao tới? Vệ lão tiền bối, nghe nói vệ lão tiền bối là Bạch Lộc Thư Trai bối phận cao nhất trưởng giả, cho dù là viện trưởng cũng được lễ để cho ba phần. Ta nghe nói Bạch Lộc Thư Trai viện trưởng thật giống như biến mất thời gian rất dài, không biết chuyện này có phải là thật hay không. Bị tôn xưng là vệ lão ông già không có để ý Trịnh Thiên Dương, chậm rãi đi tới Lăng Vân trước mặt, trên dưới quan sát một phen Lăng Vân, lại nhìn xem Lăng Lam, cười nói, ừ, không sai, là cái hạt giống tốt. Không có chứng minh không có quan hệ, lão phu tự mình mời các ngươi trở thành Bạch Lộc Thư Trai đệ tử. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt ngay tức thì động lại. Vương Chiêu và Phùng Uyên hai người lại là khó chịu cực kỳ, bọn họ luôn mồm mắng Lăng Vân là phế vật, là ngu xuẩn. Nhưng mà hiện tại, vệ lão tiền bối lại tự mình mời Lăng Vân bọn họ trở thành Bạch Lộc Thư Trai đệ tử. Cái này biết bao châm biếm. Lăng Vân nhìn trước mắt sắc mặt nhu hòa ông già, cười nói, tiền bối, ta có thể hỏi hỏi tại sao không? Vệ lão khẽ mỉm cười, bởi vì lão phu thích trên mình ngươi cái này cổ kính. Vệ lão ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua sau lưng Trịnh Thiên Dương. Chỉ là một bình thản ánh mắt liền để cho Trịnh Thiên Dương cả người tốc tốc phát run. Tiếp theo, vệ lão đưa mắt nhìn Lăng Vân, tiếp tục nói, Lăng Vân, hôm nay người chỗ đã thấy Bạch Lộc Thư Trai chỉ là một ít một mặt, Bạch Lộc Thư Trai người tuyệt không phải cũng không chịu được như vậy. Tin tưởng ta, nếu như ngươi lựa chọn Bạch Lộc Thư Trai, nó nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vệ lão thanh âm rất mềm và, rất bình tĩnh, nhưng trong đó nhưng tựa như ẩn chứa loại nào đó ma lực tựa như, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lăng Vân khẽ mỉm cười, nói, Lăng Vân đa tạ vệ lão tiền bối coi trọng, chỉ là, ta mới vừa quên mất một chuyện. Vệ lão nói, à, chuyện gì? Lăng Vân cười nói, vệ lão, ta muốn vật này, hẳn biết so với kia chút cái gọi là chứng minh, phân lượng nặng hơn đi. Vừa nói, Lăng Vân bàn tay lộn một cái, lấy ra Thẩm Đông Sơn lúc trước giao cho hắn một quả ngọc bài. Đó là, Bạch Lộc Ngọc Bài, hắn làm sao có thể sẽ có Bạch Lộc Ngọc Bài? Phải biết, có Bạch Lộc Ngọc Bài thư trai đệ tử, địa vị cùng thư trai sáu đại lộ tử giống nhau. Mọi người tại đây không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đáng chết, Trịnh Thiên Dương sắc mặt khó khăn xem, cắn chặt hàm răng, đồng thời, đầy bụng sợ hãi lan tràn tới quanh thân. Từ trình độ nào đó mà nói, có Bạch Lộc Ngọc Bài Lăng Vân, hắn quyền lợi và địa vị phải xa xa ở hắn Trịnh Thiên Dương bên trên. Nhìn Lăng Vân trong tay Bạch Lộc Ngọc Bài, vệ lão thần sắc hơi chăm chú, khẽ nhíu mày. Ở ước đoán sau một lúc lâu, hắn đối với Lăng Vân thân phận, mơ hồ đoán được một ít. Vệ lão đưa mắt nhìn Lăng Vân, giọng ôn tồn cười nói, được, nếu ngươi có Bạch Lộc Ngọc Bài, như vậy tự nhiên chính là thư trai đệ tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở Bạch Lộc Thư Trai, sẽ không phải chịu bất kỳ trói buộc nào, thư trai bất kỳ nơi, ngươi đều có thể tùy ý đặt chân. Vệ lão hơi một đình trệ, trầm giọng nói, hơn nữa, sau này ngươi ý chí ở một trình độ nào đó, liền sẽ là Bạch Lộc Thư Trai ý chí. Ngươi làm tất cả quyết định, cũng đều đại biểu Bạch Lộc Thư Trai. Lăng Vân nghe vậy, thần sắc nhất thời sửng sốt một chút. Hắn biết ngọc bài này tầm quan trọng, nhưng lại không có nghĩ đến, ngọc bài này lại sẽ trọng yếu như vậy, thậm chí có thể đại biểu cả tòa Bạch Lộc Thư Trai. Lăng Vân thân hình rất cao vái chào, nói, Lăng Vân đa tạ vệ lão. Vệ lão nhẹ nhàng khoát tay, không có nhiều lời. Tiếp theo, vệ lão nhìn về phía Trịnh Thiên Dương, nhàn nhạt nói, Trịnh Thiên Dương, là nhân sư dài từ khi có là nhân sư dáng dấp dáng vẻ, huống chi là Bạch Lộc Thư Trai sư trưởng. Oanh oanh, nháy mắt tức thì, vệ lão tâm niệm vừa động, nhất thời một cổ bàng bạc hùng hậu thần lực uy áp từ trên trời hạ xuống, thẳng đập vào Trịnh Thiên Dương trên mình. Bành, Trịnh Thiên Dương như bị sét đánh, một hơi im lìm máu khạc ra, sắc mặt ngay tức thì trắng bệch như tờ giấy. Ngay sau đó, hắn quanh thân thần lực bắt đầu lấy một loại kinh người tốc độ tiêu tán. Rất nhanh, Trịnh Thiên Dương thần lực tan hết. Khoảnh khắc tới giữa, hắn liền tu vi phế hết. Trịnh Thiên Dương sắc mặt như cho tàn. Chợt, vệ lão nhìn về phía Tiêu Vân Giao, nói, Vân Giao, thư trai tân sinh đệ tử do ngươi ghi danh sau khi kết thúc, người mang Lăng Vân và bạn hắn đi làm quen một chút thư trai. Tiêu Vân Giao cười gật đầu một cái, vệ gia gia yên tâm, Vân Giao nhất định cầm sự việc làm xong. Ừ, vệ lão nhẹ khẽ gật đầu, sau đó phất tay áo xoay người. Rất nhanh liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Tiếp theo, Tiêu Vân Giao nhìn về phía Lăng Vân và Lăng Lam, cười nói, các ngươi hai người chờ ta một tí, chờ ta ghi danh xong, liền mang các ngươi đi. Lăng Vân nói, đa tạ. Không lâu sau, Tiêu Vân Giao ghi danh xong thành, sửa sang lại tư liệu sau hướng Lăng Vân đi tới, đi thôi, ta mang các ngươi vòng vo một chút. Lăng Vân gật đầu nói, phiền toái. Còn như Trịnh Thiên Dương, đã bị người quên lãng, có lẽ hắn trước kia có chút địa vị, chỉ theo trước hắn tu vi phế bỏ, hắn trước kia những địch nhân kia, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tiến vào Bạch Lộc thư trai chỗ sâu, nhìn trước mắt những quý hiếm cảnh tượng, Lăng Vân không khỏi có chút kích động. Bạch Lộc thư trai toàn thân rất đơn giản, nhưng cái này loại giản dị nhưng ẩn chứa kiểu khác ý vị, tóm lại cho người một loại rất đặc biệt cảm thụ. Ở Bạch Lộc thư trai chỗ sâu, khắp nơi là đủ loại các dạng thần mộc. Thần chuột bay vút, thanh loan ré dài, đầy trời rối rít bay xuống quy luật cánh hoa, có thể nói là tuyệt thế thánh địa. Lăng Lam nhìn cảnh đẹp trước mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, nói thật là đẹp. Tiêu Vân Giao cười giới thiệu, Bạch Lộc thư trai xây dọc theo núi, đến mỗi mùa này, phồn hoa nở rộ, tuyệt đối được gọi là trong hoàng thành cảnh sắc tuyệt đẹp chỗ. Các người xem, bỗng nhiên, Tiêu Vân Giao ngón tay đưa ra, chỉ hướng phía trước một tòa rộng lớn hắc tháp, giới thiệu, đây là Bạch Lộc thư trai tu hành hắc tháp, tháp này từ thấp đến cao cộng có 9 tầng, theo tầng số gia tăng, thần lực trình độ đậm đà vậy sẽ gia tăng, nhưng phải chịu thần lực uy áp vậy càng cường hãn, các người đến lúc đó có thể đi bên trong tu hành. Lăng Vân xa tập trung trước tòa kia nguy nga hắc tháp, chỉ gặp hắc tháp phía dưới lóe lên quỷ dị sáng chói đen nhánh sáng bóng, tựa hồ là loại nào đó thần bí cổ quái trận đồ. Mà ở hắc tháp dưới, đậm đà thần lực tràn ngập ra. Đúng rồi, sư tỷ. Lăng Vân nhìn về phía Tiêu Vân Giao, hỏi, ta nghe nói, Bạch Lộc thư trai viện trưởng biến mất rất lâu, người gặp qua viện trưởng sao? Tiêu Vân Giao lắc đầu nói, tự mình đi tới Bạch Lộc thư trai, chưa bao giờ gặp qua viện trưởng, nhớ năm đó ta tiến vào Bạch Lộc thư trai, vẫn là vệ gia gia đem ta mang tới đây. Bất quá, từ vệ gia gia trong miệng biết được, chúng ta Bạch Lộc thư trai viện trưởng, tựa hồ là đệ tử của hắn, hơn nữa còn là một vị nữ đệ tử. Nữ đệ tử, Lăng Vân có chút kinh ngạc. Nguyên bản, Lăng Vân thật ra thì còn ôm trước một chút hy vọng Bạch Lộc thư trai viện trưởng sẽ là mình lão sư Thẩm Đông Sơn. Nếu như lão sư thật sự là Bạch Lộc thư trai viện trưởng, như vậy lão sư giao cho mình một quả Bạch Lộc ngọc bài, liền hợp lẽ. Nhưng dưới mắt, tựa hồ không quá có thể, bởi vì Bạch Lộc thư trai viện trưởng là một vị nữ tử. Lăng Vân lẩm bẩm nói, lão sư nếu có Bạch Lộc ngọc bài, như vậy lão sư cùng Bạch Lộc thư trai tới giữa, sẽ có quan hệ thế nào đâu. Lại đi không bao lâu, Tiêu Vân Giao chỉ phía trước sân nhỏ, nói, xem, phía trước chính là các ngươi chỗ ở. Đi theo Tiêu Vân Giao đi tới khu nhà ở vực, Lăng Vân chợt phát hiện, bốn phía đám người ngay tức thì đứng dậy, một mặt ngưng trọng nhìn về Tiêu Vân Giao. Bọn họ vẻ mặt rất khẩn trương, thậm chí có thể nói, có chút kính sợ. Trong đám người, Trần Tim Nhu Hòa Trử Phong cũng ở đây. Lăng Lam nhìn về phía Tiêu Vân Giao, có chút nghi ngờ nói, sư tỷ, bọn họ thật giống như có chút sợ ngươi. Tiêu Vân Giao nhìn mọi người chung quanh một mắt, gật đầu nói, hình như là có một chút. Lăng Vân vậy kinh ngạc nói, tại sao? Tiêu Vân Giao khẽ mỉm cười, nói, có lẽ, bởi vì ta là Bạch Lộc thư trai sáu đại lộ tử một trong đi. Tốt lắm, ta phải đi. Nói xong, Tiêu Vân Giao chìa tay trắng, xoay người rời đi. Lăng Vân nghe vậy, mắt lộ ra vẻ kinh dị, nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, Tiêu Vân Giao đã rời đi nơi này. Ngay sau đó, Trần Tim Nhu Hòa Trử Phong hai người hướng Lăng Vân và Lăng Lam đi tới. Huynh đệ, ta ngày hôm nay nhìn ngươi và Trịnh Thiên Dương đối lập, thật là đã ghiền à. Tại hạ bội phục, Trử Phong cao giọng cười một tiếng, nói. Lăng Vân đối với Trử Phong ấn tượng rất tốt, hắn có thể vì người xa lạ mà cùng trưởng bối chống đỡ được, nhân phẩm rất đáng tin cậy. Lăng Vân giơ tay lên ôm quyền, nói tiếng này bội phục, ta chân thực không kham nổi, hôm nay còn được đa tạ các ngươi tương trợ. Trần Tim mềm lắc đầu nói, một cái nhấc tay mà thôi, huống chi, chúng ta cũng không có giúp lên cái gì bận rộn. Lăng Vân lắc đầu nói, dù vậy, ta cũng rất cảm kích. Trử Phong tiếp theo cười nói, Lăng Vân, sau này chúng ta chính là bạn cùng trường, xin nhiều hơn chăm sóc. Lăng Vân cười nói, nhất định. Hôm sau, sáng sớm, Minh Dập Hạo Nguyệt thần quang xuyên thấu tầng mây rơi xuống. Bạch Lộc Thư trai các đệ tử lục tục thức dậy, có người đi tu luyện hắc tháp tu luyện, có người đi tàng kinh các đi học. Bất quá, đối với hai địa phương này, Lăng Lam hiển nhiên cũng không có hứng thú quá lớn. Nàng tự nhiên ở chỗ ở làm vườn, rất là có nhàn hạ thoải mái. Lăng Vân khá là không biết làm sao, hắn hiện tại đã phát hiện, Lăng Lam tính cách có chút lười biếng, không quá ưa chuộng tu hành. Lăng Vân hỏi, Lăng Lam, đi tu luyện hắc tháp sao? Chương 2791, thật là buồn cười, Lăng Lam lắc đầu một cái, không có hứng thú. Nhưng nàng tiện tay đem bên cạnh AO sách lưu đứng lên, ném cho Lăng Vân, nói, người đưa cái này đứa nhỏ mang đi tu luyện đi, gần đây nó có thể lười rất đây. Được rồi, Lăng Vân gật đầu nói, nhưng là nói tới nói lui, Lăng Vân lại không có đưa tay đón, đưa đến AO không có phản ứng kịp, trực tiếp trên đất té một cái lớn ngã nhào. Hống hống, AO dùng móng che mình cái mông, hung hãn trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt. Hi hi, Lăng Vân không để ý tới hắn, trực tiếp xoay người rời đi, hướng tu luyện hắc tháp đi tới. Hắn cũng không dự định nuông chiều đầu này tiểu kỳ lân. AO thần sắc không biết làm sao, chỉ có thể chạy chậm đi theo lên. Tu luyện hắc tháp, Lăng Vân và AO đi vào hắc tháp, đi tới tầng thứ nhất. Lăng Vân cúi đầu nhìn về phía AO, nói AO, ta ngay tại tầng thứ nhất tu luyện, chính ngươi đi tìm thích hợp mình tầng lầu đi. Ừ, AO nhẹ khẽ gật đầu, sau đó xoay người hướng cửa thang lầu đi tới, rất nhanh biến mất ở Lăng Vân trong mắt. Tiếp theo, Lăng Vân ở tầng thứ nhất đi lanh quanh, rốt cuộc chọn lựa một cái thích hợp phòng tu luyện. Ngay tại Lăng Vân chuẩn bị tiến vào lúc đó, bốn phía có người tầm mắt rơi vào trên người hắn, tràn đầy giọng mỉa mai nói, ồ, Bạch Lộc Thư trai khi nào thì bắt đầu thu nhận hạ vị thần cảnh phế vật. Ai nói không phải sao, Bạch Lộc Thư trai tân sinh đệ tử thấp nhất cũng phải là trung vị thần cảnh, cái phế vật này là vào bằng cách nào? Các ngươi biết cái gì? Người này tên là Lăng Vân, nghe nói là rất đặc thù một vị tân sinh đệ tử. Đặc thù, không nhìn ra, ha ha ha, đám người giễu cợt cười to, tầm mắt không che giấu chút nào rơi vào Lăng Vân trên mình. Lăng Vân trong mắt, hàn mang thoáng qua, lạnh lùng nói, các ngươi nói xong sao? Làm sao, nói hai người câu, người không vui, áo đen nam tử khóe miệng móc một cái, hướng Lăng Vân bước ra một bước, cùng lúc đó, ở hắn quanh thân có cuồng bạo thần lực hơi thở cuộn sạch ra, lạnh lùng nói, hạ vị thần cảnh phế vật, lão tử mắng ngươi mắng sai rồi. Tưởng đông, ta xem vung hắn mấy bà tai để cho hắn biết mình là cái thứ gì là được rồi, không muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Dẫu sao, ở trên tay hắn có thể là có bạch lộc ngọc bài. Ở tưởng đông sau lưng, một vị nam tử lãnh đạm cười nói. Tưởng Đông quay đầu lại, nói, Bạch Lộc Ngọc Bài. Hàn Lôi, người nghiêm túc. Hàn Lôi cười gật đầu một cái, dĩ nhiên. Tưởng Đông lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Vân, âm chắc chắc cười một tiếng, lạnh lùng nói, ha ha, Bạch Lộc Thư trai đây là thế nào, một cái hạ vị thần phế vật, lại vậy lại có Bạch Lộc Ngọc Bài. Thật là buồn cười, Lăng Vân phần lớn lực lượng cũng núp ở trong vân vụ thế giới. Hôm nay hắn lưu tích chữ bên ngoài tu vi, đúng là chỉ là hạ vị thần cảnh. Ta hôm nay ngược lại là phải xem. Người có cái gì tư cách bắt được cái này Bạch Lộc Ngọc Bài? Oanh oanh, tiếng nói rơi xuống, Tưởng Đông quanh thân thần lực bạo dũng ra. Lăng Vân lắc đầu bật cười, bất đắc dĩ nói, đầu óc có ngâm. Có thể sống đến hiện tại, thật là làm khó ngươi. Tưởng Đông nghiêm nghị quát lên, ngươi mắng ta. Lăng Vân lãnh đạm gật đầu, mắng chính là ngươi. Tưởng Đông lạnh lùng nói, lão tử hôm nay cần phải thật tốt phun ngươi mấy bạt tai, tốt để cho ngươi sau này tăng trí nhớ một chút. Vừa nói, Tưởng Đông hướng Lăng Vân ép tới gần. Nói nhảm thật nhiều, Lăng Vân quát lạnh một tiếng, bước chân hướng phía trước bỗng nhiên bước ra, như sắt năm ngón tay ngang nhiên thành quyền, ngay sau đó liền ở Tưởng Đông kinh ngạc tầm mắt bên trong chợt đập rơi xuống. Bành, nháy mắt tức thì, hai đạo thế công ngang nhiên đụng nhau, trong hư không ngay tức thì bạo phát ra kinh khủng thần lực uy áp. Vô hình chèn ép lực, làm cho bốn phía đám người không khỏi được lui về phía sau mấy bước. Cổ khí thế này, không, không thể nào, Lăng Vân bất quá mới hạ vị thần cảnh. Sao sẽ có đáng sợ như vậy thần lực lực lượng? Bốn phía mọi người thần sắc đột biến, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân vận chuyển tu la thân pháp, nhất thời hắn thon dài vạm vỡ thân thể tại chỗ biến mất. Bó, ước hơi ba tức sau đó, Lăng Vân thân hình chớp mắt, như quỷ mị xuất hiện ở Tưởng Đông bên người. Rồi sau đó, Lăng Vân bàn tay ngay tức thì hạ xuống, hung hãn vung ở Tưởng Đông trên mặt. Nháy mắt tức thì, Tưởng Đông trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi trưởng ấn. Thanh thúy tiếng vang truyền ra, mọi người tại đây tất cả đều không nói. Mới vừa, chuyện gì xảy ra, hạ vị thần cảnh Lăng Vân, bỏ rơi Tưởng Đông một bạt tai. Tưởng Đông cả người cứng ngắc, Mộc Lập tại chỗ. Rồi sau đó, hắn chợt phục hồi tinh thần lại, hung hãn lạnh lùng tầm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, cả giận nói, ngươi dám đánh ta. Lăng Vân lấn người đi qua, nhàn nhạt nói, lão tử đánh được chính là ngươi. Bó, trong phút chốc, Lăng Vân lại là một bạt tai quăng ra. Tưởng Đông không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể vững chắc ai một bạt tai này. Cuối cùng, Lăng Vân khóe miệng lộ ra lạnh lẽo độ cong, hạ ra thông điệp cuối cùng, lăn. Sẽ ở ta trước mặt chướng mắt, ta phế ngươi tu vi. Tưởng Đông mặt đỏ cổ to, chỉ cảm thấy được mặt mũi quét sân, hận không được tìm chỗ may chui vào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lạnh lùng nhìn lướt qua Lăng Vân, ảo não rời đi. Phế vật, Lăng Vân nhìn lướt qua vậy chật vật bôn tẩu Tưởng Đông, lạnh lùng nói. Chợt, Lăng Vân thu liếm tầm mắt, hướng Hàn Lôi đi tới, hung ác cười nói, ngươi kêu Hàn Lôi đúng không? Mới vừa là ngươi ở một bên bênh vực, Lăng Vân khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai, nói tiếp, hiện ở đó một người lăn, đến ngươi. Ngươi xác định, Hàn Lôi thần sắc bình tĩnh, ngưng tập trung Lăng Vân tầm mắt không có chút nào gợn sóng. Cho dù Lăng Vân có thể đánh bại Tưởng Đông thì như thế nào? Hắn Hàn Lôi chiến lực có thể cũng không phải là Tưởng Đông có thể so sánh. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nói, ngươi tựa hồ đối với ngươi chiến lực rất tự tin, bất quá, ta muốn hỏi ngươi phải, nếu như ngươi thua, ngươi treo được mặt sao? Ta thua, Hàn Lôi cười lạnh nói, ngươi nằm mơ đi. Lăng Vân cười nhạt nói, ta là nói nếu như đâu. Hàn Lôi lạnh lùng nói, nếu như ta thua, ta Hàn Lôi tự phế tu vi. Lăn ra khỏi Bạch Lộc thư trai, hy vọng ngươi nói được là làm được. Lăng Vân không nói nhảm nữa, bước chân hướng phía trước mãnh xông tới, cùng lúc đó, ở trong tay hắn, Tu La thần kiếm tránh hiện ra. Hàn Lôi ánh mắt hơi chăm chú, cười lạnh nói kiếm. Không nghĩ tới người phế vật này lại vẫn là một tên kiếm tu. Như vậy, ngược lại có chút ý, tiếng nói rơi xuống, ở Hàn Lôi trong tay, giống vậy xuất hiện một thanh kiếm. Hàn Lôi giơ bàn tay lên, kiếm sắc bén phong trên lóe lên hàn mang, mũi kiếm cách không nhắm thẳng vào Lăng Vân cổ họng. Chợt bàn chân dẫm một cái, hướng Lăng Vân nhào tới giết. Cùng lúc đó, Hàn Lôi lạnh lùng nói, Lăng Vân, hôm nay, ta tất phế ngươi tu vi. Để cho ngươi lăn ra khỏi Bạch Lộc thư trai. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, nhàn nhạt nói, à. Vậy thì mỏi mắt chờ mong. Hiu hiu, nháy mắt tức thì, Lăng Vân thân thể thon dài đột nhiên dừng lại, trong tay Tu La thần kiếm tại trong hư không chợt chém ra. Tu La thần kiếm trên thân kiếm, hắc quang di đầy, mang cho người một loại cực đoan âm u kinh khủng cảm giác. Đang đang, tiếp theo một cái chớp mắt, song kiếm giao phong, phát ra chói tai kim thiết giao minh tiếng. Kiếm khí biến dạng không gian, phát ra suy suy tiếng vang. Bành, nhất thời, Lăng Vân và Hàn Lôi hai người đều là bị tức sóng xông lên đánh lui được sau mấy bước, bàn chân chợt đạp một cái, thân hình tựa như Thái Sơn bản thạch vậy ổn định. Chỉ là một chiêu, Hàn Lôi trong lòng đối với Lăng Vân chiến lực liền có đại khái biết rõ. Hắn hờ hững đưa mắt nhìn Lăng Vân, nhàn nhạt nói, không sai, ngược lại là có chút bản lãnh. Ta thừa nhận, lúc trước đánh giá thấp ngươi. Lăng Vân bình tĩnh cười một tiếng, cầm trong tay chơi Tu La thần kiếm, thanh âm không có chút nào gợn sóng nói, cho nên, người đây là đang cho mình tìm xuống bậc thang sao. Hừ, Hàn Lôi khóe miệng tung lên lau một cái lạnh lẽo độ cong, cười lạnh lắc đầu nói, khen hai ngươi câu, ngươi còn thật cầm mình làm người nhìn. Thật là buồn cười, tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Lôi ánh mắt đột nhiên đổi được dữ tợn, hắn điên cuồng hướng Lăng Vân sát phạt đi qua. Cùng lúc đó, ở hắn quanh thân có cực đoan kinh khủng hơi thở nhanh chóng hội tụ. Đông, trong phút chốc, Hàn Lôi trong tay màu đen trường kiếm tự nhiên ra, kinh khủng màu đen kiếm mang hướng Lăng Vân gào thét đi, như là muốn biến dạng hư không. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trong tay Tu La thần kiếm chợt phung lên. Mênh mông Tu La ánh sáng tách thả ra ra, đang đang, song kiếm giao phong, chói tai kim minh tiếng đột nhiên vang khắp. Ngay tức thì, nguyên mảnh không gian bị kiếm mang nơi di đầy. Hàn Lôi cười lạnh nói, hừ, ngươi cũng xứng dùng kiếm. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi phối? Lăng Vân loãng cười một tiếng, chợt bước chân hướng phía trước cực nhanh vọt ra, ngay tức thì quanh thân liền là có càng cuồng bạo kiếm đạo ý chí cuộn sạch ra. Suy rồi, bỗng nhiên, Lăng Vân thân hình đột nhiên vừa chuyển, ác liệt kiếm mang đâm về phía Hàn Lôi. Lăng Vân kiếm này vô cùng là nhanh mạnh, cơ hồ chỉ là ở nháy mắt thời gian trong sông liền đã tới Hàn Lôi cánh tay. Phốc suy, Hàn Lôi miệng phun máu tươi. Khí tức quanh người ngay tức thì uể oải xuống. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lăng Vân hắn lại tổn thương Hàn Lôi. Lăng Vân một kiếm này thật là nhanh, Hàn Lôi thua được không oan. Bốn phía đám người rối rít thở dài nói. Giờ phút này, Hàn Lôi sắc mặt trận xanh trận trắng, hắn tiện tay lau đi khóe miệng vết máu, sắc bén giữ tợn huyết mâu chặt chẽ nhìn chằm chằm Lăng Vân, quanh thân sát ý nghiêm nghị. Lăng Vân, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng là, ngày hôm nay lão tử thế tất yếu phế ngươi. ùm ùm, chói tai tiếng gào bên trong, Hàn Lôi bàn chân giẫm một cái, cả người trên dưới ngay tức thì bắt đầu có ngọn lửa cháy bay lên. Thần lực hơi thở điên cuồng tách thả ra, không gian cũng theo đó mà khẽ run, vo ve, ngay sau đó, ở Hàn Lôi trước người, một chuôi đắm chìm trong ngọn lửa bên trong trường kiếm chậm rãi hội tụ thành hình. Trường kiếm màu máu, Hàn Lôi hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân, khóe miệng hiện ra giữ tợn độ cong, cả giận nói, Lăng Vân, cho ta chết, tiếng nói rơi xuống, Hàn Lôi tay cầm ngọn lửa màu máu trường kiếm, hướng Lăng Vân chém đi giết. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, trong tay Tu La thần kiếm như cũ vân đạm phong khinh huy động ra tay. Hắn Lăng Vân kiếm đạo, cùng cảnh giới tuyệt đối là vô địch tồn tại. Leng keng, trong hư không, kim thiết giao minh tiếng bỗng nhiên truyền ra. Tu La thần kiếm leng keng phát ra âm thanh, kết thúc, Lăng Vân lãnh đạm cười một tiếng, chợt quanh thân kiếm đạo đại thế điên cuồng leo lên, vô tận kiếm đạo ý chí toàn bộ hội tụ tại Tu La thần kiếm bên trong. Vậy cầu ngập trời uy thế như là phải đem cả tòa không gian cũng chôn vùi đi vào. Rồi sau đó, ở bốn phía đám người nóng rực tầm mắt bên trong, Lăng Vân kiếm đạo ý chí hiệp bọc kiếm sắc bén quang, ngay tức thì chính là vững chắc chém vào vậy Hàn Lôi trên mình. Chương 2792, tuyệt vọng, nhìn trên đỉnh đầu không đánh giết xuống đáng sợ kiếm đạo lực lượng, Hàn Lôi trong mắt ngay tức thì lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lăng Vân kiếm, ở hắn trong con ngươi không ngừng phóng đại. Rồi sau đó, ầm ầm rơi xuống, bành bành, nháy mắt tức thì, Hàn Lôi kiếm vỡ vụn thành trần. Kiếm khí gắng gượng đem đánh bay ra ngoài. Hàn Lôi miệng phun máu tươi, giống như nhụt chí quả banh ra vậy đổ xuống đất. Nhìn trước mắt một màn này, bốn phía mọi người đều là thần sắc kinh ngạc. Hàn Lôi, đánh bại. Sau một lúc lâu, Hàn Lôi vậy từ từ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đờ đẫn xa xa ngưng tập trung trước Lăng Vân. Hắn đánh bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Giờ phút này, hắn chợt nhớ tới, hắn trước luôn miệng nói mình không thể nào thua, nhưng là bây giờ thế nào? Hơn nữa hắn còn nói, như bại, hắn liền tự phế tu vi, lăn ra khỏi Bạch Lộc thư trai. Hắn hối hận, hắn thà khuất nhục còn sống. Lăng Vân hờ hững ngưng mắt nhìn Hàn Lôi, lắc đầu nói, đây chính là ngươi không tiếc lời sức lực. Dường như chưa ra hình dáng gì. Nói xong, Lăng Vân xoay người rời đi. Trước khi đi, Lăng Vân quay đầu bổ sung một câu, sau này nói đừng bảo là được quá vẹn toàn, nếu không chỉ sẽ đánh mình mặt. Rất nhanh, Lăng Vân hình bóng biến mất ở mọi người mi mắt bên trong. Rồi sau đó, bốn phía mọi người tầm mắt đều là hội tụ ở Hàn Lôi trên mình. Hàn Lôi bỗng nhiên cười khổ một tiếng, tràn đầy hối hận và tự diễu. Hắn khó khăn đứng dậy, bước chân tập tễnh rời đi tu luyện hắc tháp. Một lát sau, đám người rối rít tản đi, Lăng Vân đi vào trong phòng tu luyện, mới vừa gia nhập trong đó, liền cảm giác được bả vai trầm xuống, như có một tôn núi cao đặt ở hắn trên bả vai. Đây là bốn phía trong không khí thần lực mang cho hắn uy áp. Ở nơi này cổ vô hình chèn ép dưới, để cho hắn đều có chút không thở nổi. Lăng Vân cúi đầu liếc nhìn mình đỏ lên bàn tay, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra cần phải mau sớm tăng lên thực lực, nếu không ở Bạch Lộc thư trai thật là lăn đi xuống không. Chủ nguyên thần lực ở vân vụ thế giới, hắn hôm nay lưu lại lực lượng chân thực có hạn. Muốn lấy được thực lực mạnh hơn, hắn chỉ có thể dựa vào mình lại lần nữa tu luyện. Nói xong, Lăng Vân ở trên thạch đài ngồi xếp bằng ngồi yên, hai tay kết ấn, tiến vào huyền muốn. Hô hô, đi đôi với đều hô hấp. Vậy vần quanh ở hắn quanh thân tinh thuần thần lực chính là chậm rãi tràn vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng, cái này cổ tinh thuần thần lực ở di động hoàn toàn thân sau đó, mới vừa hoàn toàn hóa thành là Lăng Vân thần lực của mình. Lăng Vân chìm vào tu luyện, cái này một tu luyện chính là nửa tháng thời gian. Nửa tháng sau, Lăng Vân trong cơ thể truyền tới tiếng nổ. Nguyên thần của hắn lực, lấy được đột phá, tấn thăng khi đến vị thần cấp tột cùng tầng thứ. Nhưng Lăng Vân không biết là, giờ phút này tu luyện hắc tháp ra đã là loạn thành một nồi cháo. Tu luyện hắc tháp bên ngoài, vô số người vây quanh ở chỗ này, đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm hắc tháp đỉnh tháp vậy đạo tiểu màu trắng bóng dáng. Lúc đầu AO cũng không thỏa mãn cái này tu luyện hắc tháp trung thần lực uy áp, cho nên liền một mực hướng tầng trên đi tới, cho đến tầng thứ 9. Nhưng là, tầng thứ 9 thần lực uy áp như cũ để cho AO cảm thấy có chút nhàm chán. AO còn muốn tiếp tục đi lên, trong bất chi bất giác, hắn lại miễn cưỡng sắp tối tháp đỉnh tháp cho vén lên. Vo ve, hắc tháp đỉnh tháp bị vén lên, thần lực điên cuồng tiết ra ngoài, mọi người tại đây tất cả đều hoảng hồn, thậm chí liền Bạch Lộc thư trai các trưởng lão cũng đều bó tay. Cuối cùng, cho đến lớn trưởng lão Dương Hoành Uyên ra mặt, mới đưa thế cục ổn định. Hắc tháp đỉnh tháp, AO đứng ở chỗ này, mặt đầy vô tội. Hắn cho rằng tầng 9 bên trên còn sẽ có tầng lầu, nhưng không ao ước lại sẽ là một cái kết quả như vậy. Hắn cũng không phải cố ý. Dương Hoành Uyên hai tay chắp sau lưng, lăng không đứng, quan sát A-ô, giận dữ hét, đáng chết xúc sinh. Đây là người nào nuôi dưỡng? Hống hống, A-ô nghe hiểu tiếng mắng, ngay tức thì nổ lông, sắc bén thú đồng hung tợn nhìn chằm chằm Dương Hoành Uyên. Ngay sau đó, A-ô nguyên bản thân thể nho nhỏ ngay tức thì bành trướng, không chút nào nói nhảm hướng vậy Dương Hoành Uyên nhào tới giết. Hừ, xúc sinh chính là xúc sinh, đơn giản là hồ đồ ngu xuẩn. Dương Hoành Uyên giận quát một tiếng, chợt bàn tay bỗng nhiên vung lên, một đạo sáng chói trưởng ấn thẳng tắp hướng A-ô đập lên người đi. Vo ve, mà đang ở đạo dấu tay này sắp rơi vào A-ô trên mình trong nháy mắt, ở A-ô trên mình đột nhiên có một cổ bàng bạc sáng chói ánh sáng màu vàng bắn tán loạn ra. Bành, kiếm quang chợt hiện, Dương Hoành Uyên trưởng ấn ngay tức thì vỡ nát. Cái này, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, cái này tiểu kỳ lân trong cơ thể lại bạo phát ra một đạo kim quang. Hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, A-ô đã chạy nhô lên đến Dương Hoành Uyên trước mặt, hắn móng vuốt sắc bén bên trong hiệp bọc kinh khủng thần lực, rồi sau đó bỗng nhiên vung ra, ở Dương Hoành Uyên kinh hãi trong tầm mắt hung hãn biến dạng ở hắn trên mình. Suy rồi, trong phút chốc, Dương Hoành Uyên trên mình, máu tươi chảy ròng. Một bộ đồ trắng bị ngay tức thì nhuộm đỏ, nhìn qua vô cùng là nhức mắt, nhìn một màn này, bốn phía mọi người đều là không nhịn được ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái gì, cái này tiểu kỳ lân lại tổn thương Dương Hoành Uyên đại trưởng lão. Mọi người thần sắc kinh ngạc, chỉ cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Trong hư không, A-ô lạnh lẽo trong tầm mắt tràn đầy trước khinh thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Hoành Uyên, sắc bén kia ánh mắt như là nói, lão tạp mau, để cho ngươi mắng ta. Ha ha, thú vị, Bạch Lộc Thư trai rất lâu cũng không có náo nhiệt như vậy. Đột nhiên, đi đôi với một đạo bình tĩnh lãnh đạm giọng nói, một đạo áo đen bóng người chậm rãi hướng đi tới bên này. Hắn vừa xuất hiện, ngay tức thì hấp dẫn vô số ánh mắt. Người này tên là Chu Thương Hạc, Bạch Lộc Thư trai sáu đường một trong. Ngay sau đó, Tiêu Vân Giao vậy xuất hiện, nàng con người trong suốt nhìn một cái đứng ở hắc tháp đỉnh tháp A-ô, cùng với phía trước giận dữ Dương Hoành Uyên, tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dương lão, Tiêu Vân Giao phi thân ra, ngăn ở A-ô trước mặt, nhìn Dương Hoành Uyên nói, cái này tiểu kỳ lân không phải cố ý làm tổn hại tu luyện hắc tháp, nó tạo thành tổn thất ta sẽ gánh vác. Xin Dương lão có thể thả qua hắn. Dương Hoành Uyên ngưng tập trung Tiêu Vân Giao, nguyên bản lạnh lùng ánh mắt thong thả rất nhiều, Vân Giao, chẳng lẽ người biết xúc sinh kia chủ nhân? Hắn là người phương nào nơi nuôi dưỡng? Tiêu Vân Giao ánh mắt hơi chăm chú, trầm giọng nói, Dương lão, hắn không phải xúc sinh, hắn cũng coi là bạn ta. Mong rằng Dương lão chớ có lên tiếng vu khống hãm hại. Dương Hoành Uyên hừ lạnh một tiếng, dù vậy, vậy cũng không thể coi thường thư trai quy định, làm chuyện sai đến lượt chịu phạt. Nhìn trước mắt một màn này, bốn phía đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Vân Giao là sáu đường một trong, nhưng chỉ dựa vào mượn đường tử thân phận, nàng còn không có tư cách dùng loại giọng nói này và Dương Hoành Uyên đại trưởng lão nói chuyện. Cái này Tiêu Vân Giao kết quả là lai lịch thế nào? Sắc bén tầm mắt chăm chú nhìn Dương Hoành Uyên, Tiêu Vân Giao giọng nói lạnh hơn, lãnh đạm nói, Dương đại trưởng lão, ta nói, cái này tiểu kỳ lân không phải cố ý, hơn nữa, hắn tạo thành tổn thất ta Tiêu Vân Giao tới gánh vác. Hừ, Tiêu Vân Giao, làm chuyện sai đến lượt chịu phạt. Bỗng nhiên, Chu Thương Hạc đứng ra cười lạnh nói, ta cảm thấy Dương trưởng lão nói đúng. Chu Thương Hạc, Tiêu Vân Giao ánh mắt lạnh lẽo, mà nơi này lúc đó, Dương Hoành Uyên ngắt lời nói, tốt lắm, không cần cãi, hôm nay, cái này tiểu kỳ lân nhất định phải chịu phạt. Tiêu Vân Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Hoành Uyên, nhàn nhạt nói, không biết Dương trưởng lão dự định xử trí như thế nào. Dương Hoành Uyên hơi một ước đoán, chợt nhàn nhạt nói, trước viêm nguyên thần hình. Lời vừa nói ra, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Trước viêm nguyên thần chính là trở lên cổ thần lửa cháy nguyên thần, mà nguyên thần thì là sinh mệnh mẫn cảm nhất bộ phận, hắn thống khổ có thể tưởng tượng được. Tiêu Vân Giao nghe vậy, ánh mắt đột biến. Ngay sau đó, nàng hướng phía trước hư không bước ra một bước, lạnh giọng quát to, ta nếu không phải chính xác đâu. Dương Hoành Uyên trong mắt híp lại. Giờ phút này, Chu Thương Hạc lãnh đạm cười một tiếng, đứng ra nói, Tiêu Vân Giao, mặc dù ngươi là Bạch Lộc Thư trai đường, nhưng là Bạch Lộc Thư trai quy củ còn không thể do ngươi tới phá. Chu Thương Hạc ngừng nói, khóe miệng lộ ra âm chắc chắc nụ cười, chợt nói tiếp, nếu như ngươi u mê không tỉnh mà nói, vậy ta Chu Thương Hạc liền muốn ra tay. Ngươi có thể thử một chút. Tiêu Vân Giao ngay tức thì cả giận nói, đồng thời quanh thân có cuồng bạo vô cùng thần lực điên cuồng chút xuống ra. Tốt lắm, không nên ồn ào. Đột nhiên, Dương Hoành Uyên cao giọng quát lên, đồng thời đục ngầu trong ánh mắt lóe lên liền một đạo mũi nhọn, lạnh lùng nói, Tiêu Vân Giao, ta xin khuyên ngươi không nên nhúng tay. Tiêu Vân Giao nhìn bên cạnh A-ô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve A-ô nhu thuận da lông. Nàng nhìn A-ô ánh mắt, nhưng nhãn lực không có chút nào ý trách cứ, bởi vì nàng biết A-ô là vô tâm. Cuối cùng, Tiêu Vân Giao khẽ mỉm cười, trong suốt sạch sẽ trong con ngươi lộ ra mấy phần vẻ ác liệt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Hoành Nguyên, cất cao giọng nói, Dương đại trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm, Bạch Lộc thư trai hẳn không có không thể đời người bị quy củ chứ. Dương Hoành Nguyên ánh mắt hơi chăm chú, nói, ngươi có ý gì? Tiêu Vân Giao nói tiếp, hôm nay, cái này trước Viêm Nguyên thần hình phạt, ta Tiêu Vân Giao thay hắn nhận. Hống hống, nghe được Tiêu Vân Giao mà nói, ao con ngươi ngay tức thì chấn động một cái, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng dắt Tiêu Vân Giao tả áo, dùng sức lắc đầu. Tiêu Vân Giao cũng sẽ không để ý, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Hoành Nguyên, cười nhạt nói, như thế nào? Dương đại trưởng lão cân nhắc được như thế nào? Dương Hoành Nguyên sắc mặt khó khăn xem, mặc dù Bạch Lộc thư trai đích xác có thể đời người nhận, nhưng là hắn cũng không dám như vậy trách phạt Tiêu Vân Giao. Dương Hoành Nguyên mặc dù không biết Tiêu Vân Giao cụ thể bối cảnh, nhưng biết rõ, hắn Dương Hoành Nguyên không chọc nổi. Trong chốc lát, Dương Hoành Nguyên lâm vào hai khó lựa chọn. Trị giá này lúc đó, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãng thêm thanh âm quen thuộc, Tiêu sư tỷ, người như vậy nuông chiều cái này đứa nhỏ, sẽ đem hắn cho chiều xấu. Đám người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một đạo thon dài cao ngất bóng người chậm rãi đi tới. Ở hắn thanh tú trên khuôn mặt anh tuấn cầu bình tĩnh nụ cười rất sạch sẽ, hơn nữa đen nhánh tỏa sáng ánh mắt trong suốt thấy đáy, để cho người nhìn nhất thời sinh lòng vui thích tình. Người đến bất ngờ liền là mới vừa kết thúc tu luyện Lăng Vân. Nhìn người tới, Tiêu Vân Giao khẽ mỉm cười, nói, không quen trước hắn, chẳng lẽ nhìn hắn chịu phạt. Lăng Vân nhìn một cái A-ô, cười nói, đúng, liền để cho hắn chịu phạt. Hống hống, A-ô nghe vậy, cấp được dậm chân, ra vẻ thì phải hướng Lăng Vân nhào tới, sáng ngời thú đồng bên trong lóe ra hung quang. Lăng Vân trực tiếp một cước đem hắn đạp bay, nói nhảm thật nhiều. Chu Thương Hạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân và Tiêu Vân Giao, đột nhiên lạnh lùng nói. Lăng Vân nghe vậy, đen nhánh con người sáng ngời bên trong thoáng qua tinh mang, nhìn về phía Chu Thương Hạc, nhàn nhạt nói, xin hỏi, chuyện này và ngươi có quan hệ sao? Chương 2793, có ý tứ, Chu Thương Hạc trong mắt dùng mình nồng hơn, hừ lạnh nói, Bạch Lộc thư trai nội bộ công việc, đường đều có trách nhiệm gánh vác. Hắn lời ấy là vì nói cho Lăng Vân, hắn Chu Thương Hạc là đường. Ai nghĩ được Lăng Vân lại không để ý chút nào, bình tĩnh nói, à, ngươi có trách nhiệm gánh vác, vậy ngươi quản phải trả thật rộng à. Giọng không chút khách khí, ngươi, Chu Thương Hạc sắc mặt tái xanh, cả giận nói. Chợt, Lăng Vân thu liếm tầm mắt, nhàn nhạt bình luận, đồng dạng là đường, thật là một cái trên trời, một chỗ hạ. Nói xong, Lăng Vân liền không thấy Chu Thương Hạc. Tiếp theo, Lăng Vân nhìn về phía Dương Hoành Nguyên, trầm giọng nói, Dương trưởng lão, A-ô là bạn ta, hắn không muốn phá hoại tu luyện hắc tháp. Nếu như, nhưng mà, không cùng Lăng Vân đem lời nói xong, vậy Dương Hoành Nguyên trực tiếp ngắt lời nói, không muốn. Chỉ là một câu không muốn liền có thể chạy khỏi xử phạt liền sao? Lăng Vân trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói, ta nói muốn chạy trốn cởi xử phạt liền sao? Sự việc nếu đã xảy ra, ta Lăng Vân nguyện ý gánh vác hết thảy trách phạt. Nhưng là, Lăng Vân ngừng nói, nhìn chằm chằm Dương Hoành Nguyên tầm mắt đột biến sắc bén, lạnh lùng nói, Dương đại trưởng lão, đang tiếp thụ trách phạt trước. Ta muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện một chuyện khác. Dương Hoành Nguyên nói, chuyện gì? Lăng Vân thanh âm lạnh hơn, Dương trưởng lão, A-ô cũng không phải là vô lý, ở làm chuyện sai sau vậy không muốn thoát đi, còn như trừng phạt, chúng ta vậy thản nhiên tiếp nhận. Chỉ là ngươi ở chấp pháp lúc lời nói, không khỏi có chút thô bỉ chứ. Dương Hoành Nguyên nghe vậy, lại hồi tưởng trước khi lời nói, con mắt ngay tức thì có chút ảm đạm. Lăng Vân tiếp tục mở miệng, Dương trưởng lão, nếu như ta không có nghe lầm mà nói, người mắng A-ô cái gì? Xúc cái gì? Sổ nợ này, chúng ta nên như thế nào coi là? Dương Hoành Nguyên không lời chống đỡ. Lăng Vân nhìn chằm chằm Dương Hoành Nguyên, nói tiếp, Dương trưởng lão, chuyện toàn bộ hành trình ta Lăng Vân tất cả đều để ở trong mắt, A-ô làm chuyện sai, cũng không thoát đi, sau đó ngươi không phân chia phải trái đúng sai liền lên tiếng nhục mạ hắn, đưa đến A-ô bạo khởi động thủ, tổn thương Dương trưởng lão, khiến cho Dương trưởng lão có chút mặt không nén giận được. Lăng Vân lãnh đạm cười một tiếng, nói cho nên, ta Lăng Vân ngược lại có chút tò mò, Dương trưởng lão khi làm ra hình phạt quyết định lúc đó, thật dựa theo Bạch Lộc thư trai quy củ, để cân nhắc hình phạt nặng nhẹ trình độ sao? Lăng Vân liếc nhìn sau lưng A-ô, sau đó tầm mắt lại lần nữa rơi vào Dương Hoành Nguyên trên mình, nói tiếp, Dương trưởng lão, nếu không chúng ta cầm các trưởng lão khác gọi ra hỏi một chút, xem ngươi trách phạt phải chăng hợp lý. Nếu như hợp lý, ta Lăng Vân không nói hai lời, cam nguyện chịu phạt. Nếu như không hợp lý, xin Dương trưởng lão cho ta một câu trả lời. Vô liêm sỉ, miệng lưỡi bén nhọn, Dương Hoành Nguyên đột nhiên nghiêm nghị quát lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, ngươi mới vừa trở thành Bạch Lộc thư trai đệ tử liền như vậy mắt không bề trên, không chỉ có không chi hối đổi, ngược lại không tiếc lời. Đã như vậy, Bạch Lộc thư trai há có thể lưu ngươi? Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, Dương trưởng lão, ta Lăng Vân chỉ là xách lên một cái hợp lý hoài nghi thôi, người tại sao phải khổ như vậy giận dữ? Im miệng, Dương Hoành Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt phung tay lên, tại trước người kết ấn, ngay tức thì liền khống chế hào hùng thần lực uy áp, hướng Lăng Vân oanh đi giết. Nhìn một màn này, Lăng Vân khẽ mỉm cười, tay cầm Tu La thần kiếm giống vậy bạo giết ra. Bạch Lộc thư trai đại trưởng lão thì như thế nào? Hắn Lăng Vân dù là hợp lại được thương tích khắp người, vậy không sợ hãi chút nào. Oanh oanh, nháy mắt tức thì, trong hư không có chói tai âm bạo thanh bỗng nhiên truyền ra. Lớn như vậy không gian kịch liệt run run, ngay sau đó Lăng Vân liền như bị sét đánh, thân thể đi về sau bay rất ra ngoài. Hắn hôm nay thần lực còn quá yếu. Lăng Vân, Tiêu Vân Dao mắt đẹp hơi chậm lại, la lớn. Chu Thương Hạc nhìn Lăng Vân kết quả, lãnh đạm cười nói, hừ. Thứ không biết chết sống. Đông, trong hư không, Lăng Vân con người đen nhánh bên trong chợt thoáng qua một đạo tinh mang, chợt bàn chân đạp một cái, ngay tức thì ngừng bay rớt ra ngoài tình thế, sau đó bước chân điên cuồng hướng Dương Hoành Uyên chạy nhô lên đi, quyền phải hiệp bọc toàn thân thần lực, ngang nhiên đánh ra. Giết, Lăng Vân quát lên một tiếng lớn, giấu quyền hung hăng đánh ra. Sức lực gió gào thét, không gian run rẩy kịch liệt. Tự tìm cái chết, Dương Hoành Uyên vung tay lên, chợt ở trên hư không xuất hiện vô số đạo đáng sợ băng cạnh hư ảnh, ngay sau đó, băng cạnh hóa thành thực chất, hướng Lăng Vân hung hăng đâm tới. Bành, bành, Lăng Vân khó khăn chống cự, nhưng cuối cùng vẫn có vô số tán loạn lạnh lẽo ám sát ở hắn trên mình. Rất nhanh, Lăng Vân bị đánh được cả người là tổn thương. Máu tươi đầm đìa, Lăng Vân, Tiêu Vân Dao khí tức quanh người ngay tức thì bạo tăng, chuẩn bị động thủ. Hống hống, a ô vậy nổi giận gầm lên một tiếng. Đen bóng thú đồng bên trong có ánh sáng đỏ thắm bắn tán loạn ra. Nháy mắt tức thì, Tiêu Vân Dao và A.O. đồng loạt ra tay, đem Dương Hoành Uyên thế công toàn bộ làm tan rã. Cùng tiến lên, Dương Hoành Uyên lạnh lùng nói chuyện cũng tốt, nếu không phải để cho các ngươi nếm chút khổ sở, các ngươi trong lòng liền sẽ không đối với Bạch Lộc thư trai sinh kính sợ. Vừa nói, Dương Hoành Uyên sắc bén tầm mắt rơi vào A.O. trên mình, cả giận nói, còn có ngươi cái này đáng chết tiểu súc sinh, lão phu lúc trước chỉ là khinh thường. Người coi là thật cho rằng ta không làm gì được ngươi. Oanh oanh, Dương Hoành Uyên lãnh đạm cười một tiếng, chợt bàn tay lại lần nữa vung lên, đáng sợ kia nước đá gió bão lại lần nữa hội tụ. Bành bành, nháy mắt tức thì, Tiêu Vân Dao và A.O. đều là bị gió lốc oanh bay, Lăng Vân phi thân đi trước tương trợ giúp Tiêu Vân Dao và A.O. hóa giải hơn phân nửa thế công, sau đó mình nhưng như bị sét đánh, bay rớt ra ngoài. Hụ hụ, Lăng Vân ho khan kịch liệt, máu tươi phún ra ngoài. Lăng Vân, Tiêu Vân Dao kinh thanh nói, như thế nào, có tốt không? Lăng Vân cười lắc đầu một cái, không có sao, bất tử được. Tiêu Vân Dao liếc hắn một mắt, ngươi thật đúng là một người điên. Đi thôi, ta trước mang ngươi đi chữa thương, chuyện hôm nay, sau này hãy nói. Lăng Vân khẽ lắc đầu, khó khăn đứng dậy, hướng Dương Hoành Uyên chậm rãi đi tới, đồng thời, cười nhạt nói, Dương trưởng lão vì Bạch Lộc thư trai, quả nhiên thâm minh đại nghĩa, tới, tiếp tục. Dương Hoành Uyên nghe vậy, nhất thời tức giận hoành xanh. Nhưng cổ lửa giận này rất nhanh xóa bỏ đi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn yên lặng hồi lâu, Lăng Vân nói do như lợi kiếm vậy thật sâu đau nhói hắn. Hắn nội tâm biết rõ, Lăng Vân đối hắn Dương Hoành Uyên tâm tư đo lường được, không có sai. Lăng Vân nói lên chất vấn và hoài nghi, giống vậy không có sai. Lăng Vân đối hắn đùa cợt, vẫn không có sai. Bởi vì hắn Dương Hoành Uyên, đích xác có chút nhân tư phế công, hắn đối A.O. trừng phạt, đúng là bởi vì mình tư lợi mà tăng thêm không thiếu. Không gian yên tĩnh, yên lặng hồi lâu, cuối cùng, Dương Hoành Uyên bất đắc dĩ thở dài, thần sắc có chút ảm đạm, tuyên bố, Lăng Vân, các người ba cái nếu đều bị chút tổn thương, vậy coi là trừng phạt qua. Chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt, nói xong, Dương Hoành Uyên xoay người rời đi, đứng lại, đột nhiên, xa xa truyền tới một đạo nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng thanh âm. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây ngay tức thì thần sắc khẽ biến. Bọn họ men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp được một đạo đồ trắng bóng đẹp chậm rãi đi tới. Thân ảnh này, bất ngờ là Lăng Lam. Lăng Lam nhìn về phía Lăng Vân các người, ôn thanh nói các người không có sao chứ. Lăng Vân các người lắc đầu một cái, không có sao. Lăng Lam gật đầu nói, vậy thì tốt. Lăng Vân mắt thần như điện, hắn ánh mắt chớp mắt, từ Lăng Lam trong suốt sạch sẽ trong con người rõ ràng thấy được một cổ nghiêm nghị sát ý. Dương Hoành Uyên yên lặng quay đầu, lạnh lùng nói, ừ. Còn có việc, Lăng Lam nhàn nhạt nói, người Bạch Lộc thư trai quy củ ta không xen vào, nhưng là, người tổn thương cửa, bây giờ muốn đi. Không khỏi có chút quá buông lỏng chứ. Dương Hoành Uyên lạnh lùng nói, cho nên, theo ý người đâu. Lăng Lam nhàn nhạt nói, muốn đi cũng được, tổng phải bỏ ra chút giá phải trả đi. Dương Hoành Uyên uy nghiêm cười nhạt, nhất thời giận dữ hét, giá phải trả. Hừ, con gái, lời như vậy còn chưa tới phiên ngươi tới đối lão phu nói. Dương Hoành Uyên ngữ tốc tăng nhanh, nói tiếp, chuyện này ta có thể không đi và các ngươi so đo chính là đối các ngươi lớn nhất khoan thứ, các ngươi cũng không muốn không biết phải trái. Nếu không, hậu quả các ngươi không gánh nổi. À, Lang Lam bình tĩnh nói, hậu quả gì? Ta muốn xem, nói xong, Lang Lam hướng phía trước chậm rãi đi tới, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ đáng sợ thần lực lượng từ trong cơ thể chậm rãi tràn đầy ra. Khí thế bàng bạc, đáng sợ cực kỳ, nhìn một màn này, bốn phía mọi người đều là chợt đổ hít một hơi khí lạnh. Nàng lại muốn và Dương Hoành Uyên đại trưởng lão khai chiến. Nữ nhân này lai lịch gì? Chuyện hôm nay, sợ là thật muốn lớn chuyện rồi. Giờ phút này, Lang Lam trực bức Dương Hoành Uyên, đây là tại chỗ tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng. Trong hư không, Dương Hoành Uyên tròng mắt híp lại, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chậm rãi đi tới Lang Lam. Không biết tại sao, hắn ở Lang Lam trên mình, phát giác nguy hiểm hơi thở. Dương Hoành Uyên lạnh lùng nói, ngươi là sẽ đối ta động thủ. Lang Lam thanh âm không có chút nào gợn sóng, nhàn nhạt nói, nếu không thì sao? Vừa nói, Lang Lam tại trong hư không ngồi xếp bằng xuống, trong tay đàn cổ lặng lẽ tránh hiện ra. Có ý tứ, Dương Hoành Uyên hờ hững cười một tiếng, hai tay chắp sau lưng, chờ Lang Lam ra tay. Lang Lam đầu ngón tay đánh dây đàn, trong phút chốc, tiếng đàn thế công hội tụ thành hình. Suy suy, tiếp theo một cái chớp mắt, cầm đạo ý chí điên cuồng tách thả ra, thiên địa biến sắc, vô tận thần lực uy thế vờn quanh ở Lang Lam quanh thân. Thật là đáng sợ cầm đạo lực lượng, mọi người chung quanh thần sắc đột biến, đều là không nhịn được thở dài nói. Bành bành, trong hư không, tiếng đàn thế công hướng Dương Hoành Uyên vặn đi giết, Dương Hoành Uyên sắc mặt xanh mét, thân thể ở tiếng đàn công kích dưới điên cuồng lui về phía sau. Cái này, điều này sao có thể? Dương Hoành Uyên sắc mặt cực kỳ khó coi, thán phục nói nhỏ, cô gái này lại sẽ có đáng sợ như vậy chiến lực. Dương Hoành Uyên khó khăn chống cự trong hư không vô tận tiếng đàn, không có sức đánh trả chút nào. Giờ phút này, Lang Lam nhắm mắt lại, cả người giống như là hoàn toàn đắm chìm trong âm luật trong đó, chỉ là lẳng lặng khải đàn. Đi đôi với Lang Lam đầu ngón tay mỗi một cái nốt nhạc nhảy lên ra, trong hư không cầm đạo thế công liền hơn nữa nhanh mạnh hướng Dương Hoành Uyên công đi giết. Vô liêm sỉ, Dương Hoành Uyên tức giận mắng một tiếng, vung tay lên, vô tận băng cạnh kịch liệt tách thả ra. Nhưng may là Dương Hoành Uyên như thế nào đi nữa chống cự, như cũng có không ít tiếng đàn vặn cổ ra, biến dạng ở hắn trên mình. Ngắn ngủi chốc lát, Dương Hoành Uyên chính là cả người máu tươi đầm đìa. Bốn phía mọi người thần sắc kinh ngạc, không nhịn được ngược lại hút miệng khí lạnh, tim kịch liệt run run. Chương 2794, đáng sợ chiến lực, Dương đại trưởng lão lại không còn sức đánh trả chút nào. Cô gái này kết quả là ai? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy chiến lực? Trang diện này, quả thực rung động, lệ, đột nhiên, trong hư không đột nhiên gian xuất hiện một đạo to lớn vô cùng Phượng Hoàng hư ảnh. Phượng Hoàng đắm chìm trong ngọn lửa trong đó, thật giống như niết bàn vậy thẳng lên trời cao. Rồi sau đó, ở phượng hót bên trong, kinh khủng âm luật lại lần nữa hội tụ mà thành, hướng Dương Hoành Uyên trên thiên linh cái không oanh đi giết. Bành bành, ngút trời vang lớn truyền ra, thần lực nổ bể ra. Ngay sau đó, ở bốn phía đám người nóng rực tầm mắt bên trong, Dương Hoành Uyên bóng người kịch liệt bay rớt ra ngoài, sau đó vững chắc đập xuống đất. Phốc suy, Dương Hoành Uyên miệng phun máu tươi, hơi thở rất nhanh uể oải xuống. Hắn thua, hơn nữa thua rất hoàn toàn. Nhưng giờ phút này, Lang Lam đầu ngón tay nốt nhạc như cũ nhúc nhích, không chút nào dừng tay dấu hiệu. Suy suy, tiếng đàn thế công tiếp tục hướng Dương Hoành Uyên vặn đi giết, hung hãn biến dạng ở Dương Hoành Uyên trên thân thể. Dương Hoành Uyên sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể khó khăn ngăn cản, đồng thời trong miệng không ngừng có máu tươi xông ra. Sau một lúc lâu, một khúc cuối cùng, Lang Lam khải đàn tay dần dần ngừng lại, cả tòa không gian vậy rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Leng keng phát ra âm thanh tiếng đàn dần dần tiêu tán. Dương Hoành Uyên nằm trên đất, miệng phun máu tươi, sau đó khó khăn đứng lên, xa tập trung Lang Lam, nói, ngươi là người nào? Lang Lam không có để ý, xoay người đi về phía Lăng Vân các người. Hưu, trị giá này lúc đó, một đạo tiếng xé gió truyền tới. Đám người chỉ gặp, vệ lão xuất hiện ở trong hư không. Vệ lão, không nghĩ tới lại liền vệ lão cũng cho kinh động. Vệ lão nhìn trước mắt cảnh tượng, hỏi, Dương Hoành Uyên, đây là chuyện gì? Dương Hoành Uyên sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể nhắm mắt đem sự việc thuật lại một lần. Vệ lão biết chuyện ngọn nguồn, nhàn nhạt nói, mình đi hình phạt đường lãnh phạt, ngày mai tới chỗ ở tìm ta. Dương Hoành Uyên cúi đầu nói, tiếng nói rơi xuống, Dương Hoành Uyên hướng hình phạt đường đi. Tiếp theo, vệ lão nhìn về phía Lăng Vân các người. Lăng Vân ngay tức thì đứng ra nói, vệ lão, chuyện này cùng Lăng Lam bọn họ không liên quan, làm có tội trách ta Lăng Vân một người gánh vác. Vệ lão khẽ mỉm cười, nói chuyện này cho sau bàn lại, các ngươi theo ta tới. Tiếng nói rơi xuống, vệ lão xoay người rời đi, Lăng Vân các người có chút không rõ ràng, sau đó chặt đi theo sát. Không lâu sau, Lăng Vân mấy người đi tới liền một nơi tĩnh lặng sân nhỏ. Trong sân trồng cho tất cả loại tươi đẹp hoa cỏ, mùi thơm đậm đà. Ở chỗ này, rất là thích ý. Lăng Vân mở miệng hỏi nói, vệ lão, đây là nơi nào? Vệ lão cười nói, đây là ta chỗ ở. Tiếp theo, vệ lão khoát tay nói, đi tới ta cái này không dùng câu nệ, tùy tiện ngồi. Lăng Vân các người cũng không có kiểu cách, ở trong sân trên băng đá ngồi xuống. Vệ lão hướng A-ô vẫy vẫy tay, A-ô đầu nhỏ chừng xem, hình dáng có chút xấu hổ, bất quá vẫn là như cũ khéo léo đi tới vệ lão bên người. Vệ lão khẽ vuốt ve A-ô nhu thuận da lông, nhìn về phía Lăng Vân hỏi, Lăng Vân, người vị bằng hữu này, tên gọi là gì? Lăng Vân nói, A-ô. Vệ lão thưởng thức đọc một lần, cười nói, tên rất hay. Tiếp theo, hắn nhìn về phía A-ô, nói, A-ô, lấy ngươi thiên phú và tu vi, Bạch Lộc Thư trai hiện hữu tu luyện điều kiện không cách nào thỏa mãn ngươi, như vậy đi, sau này ngươi muốn tu luyện, tùy thời tìm ta tự mình hướng dẫn ngươi. A-ô nhìn vệ lão hiền hòa ánh mắt, nghiêm túc cùng gật đầu. Sau đó, vệ lão nhìn về phía Lăng Vân, hỏi, đúng rồi Lăng Vân, có thể nói cho ta sư phụ ngươi, cũng chính là Thẩm Đông Sơn vậy tiểu tử hiện tại thế nào sao? Lăng Vân ánh mắt đông lại một cái, vệ lão biết ta lão sư. Vệ lão ngưng mắt nhìn Lăng Vân ánh mắt kinh ngạc, nghiêm túc gật đầu một cái, cười nói, ừ, hắn là học trò ta. Lăng Vân ánh mắt sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng đứng dậy thi lễ, nói, Lăng Vân gặp qua sư công. Vệ lão cười khoát tay nói, tốt lắm, không cần đa lễ. Lăng Vân ở trên băng đá ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu lão sư tình trạng gần đây, sư công, lão sư hắn hôm nay rất tốt, chỉ là ở chúng ta đến Hoàng Thành sau đó, hắn liền dẫn tiểu tịch rời đi, còn như hướng đi, ta cũng không biết. Bất quá mời sư công yên tâm, ta lão sư không có việc gì. Vệ lão nhẹ khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Lăng Vân nói, sư công, ta có là một không rõ. Vệ lão nói, người nói. Lăng Vân lo sợ không yên nói, năm đó ta lão sư tại sao sẽ rời đi Hoàng Thành. Hơn nữa, lần này trở về, vì sao ta lão sư giao phó ta không thể tiết lộ hắn trở lại Hoàng Thành tin tức. Vệ lão tầm mắt bỗng nhiên có chút mơ hồ, năm xưa một màn tiếp liền ở trong đầu nổi lên, cuối cùng lẩm bẩm nói, Lăng Vân. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại thân ở đại giận thần quốc Hoàng Thành bên trong, nơi này nước rất sâu, vạn sự nhất định phải cẩn thận một chút. Biết chưa, Lăng Vân trầm giọng nói, rõ ràng. Vệ lão nói tiếp, còn như ngươi những vấn đề này, tin tưởng không lâu sau ngươi liền sẽ rõ. Lăng Vân gật đầu nói, được. Tiếp theo, vệ lão nhìn về phía Tiêu Vân Giao, nói, Vân Giao. Tiêu Vân Giao ánh mắt né tránh, nói, vệ ra ra. Vệ lão nghiêm túc nói, Vân Giao. Ta phát hiện gần đây ngươi tu luyện tựa hồ có chút không nghiêm túc à? Tiêu Vân Giao vùi đầu nói, vệ gia gia, ta có không? Vệ lão nói tiếp, ban đầu gia gia ngươi đem ngươi giao phó cho ta, muốn ta bảo vệ tốt ngươi, nhưng đồng thời ngươi vậy phải rõ ràng trên mình ngươi cũng gánh vác chút trách nhiệm gì, tương lai. Tiêu Vân Giao hoảng hốt vội nói, vệ gia gia, Vân Giao trong lòng đều biết. Vệ lão nhẹ khẽ gật đầu, được rồi, ngươi biết liền tốt. Sau đó mấy ngày, đám người chuyên tâm tu hành. Tiêu Vân Giao cơ hồ từ Bạch Lộc Thư trai biến mất như nhau, âm thầm liều mạng tu luyện. Nào đó ngày sáng sớm, Trử Phong tìm được Lăng Vân, nói, Lăng Vân, ngày hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi ra ngoài một chút. Thuận tiện ăn một bữa, như thế nào? Hống hống, nghe được có thể ăn một bữa, A-ô vậy đôi sáng ngời thú đồng ngay tức thì trừng được tròn trịa vô cùng. Hắn nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến Lăng Vân trên bả vai. Lăng Vân đưa tay đem A-ô ném ra, té chóng vó lên trời. Liếc hắn một cái nói, người cái này quỷ thèm ăn, vừa nghe gặp ăn sẽ tới sức lực. Hống hống, A-ô đầu tiên là gầm nhẹ một tiếng, thú đồng bên trong thoáng qua không vui. Nhưng là, cái loại này không vui rất nhanh chính là thay đổi thành nịnh hót, cười tủm tỉm nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu. Sau đó, Lăng Vân và Trử Phong hai người mang A-ô đi lang thang Hoàng Thành. Trên đường, Lăng Vân hỏi, Trử Phong, người đối đại giận Hoàng Triều ở giữa thế lực phân phối quen thuộc sao? Trử Phong gật đầu một cái, ta đây là có biết chút chút. Lăng Vân nói, có thể nói tường tận nói sao. Trử Phong nói tiếp, ở đại giận Hoàng Triều, trừ Hoàng Thất Gia, tổng cộng có tam phương siêu cấp thế lực, theo thứ tự là Bạch Lộc Thư Trai, Ly Dương Tông, Huyền Vương Các. Trừ cái này ra, còn có tất cả con em đại thế gia. Trử Phong thần sắc khẽ biến, trầm giọng nói, nhắc tới Huyền Vương Các, không thể không nói chính là trong đó có một vị truyền kỳ vậy thiên tài thần minh. Lăng Vân hiếu kỳ nói, ai? Tần Thiên. Trừ Phong trầm giọng nói, người này tuyệt đối có thể gọi là đại giận thần quốc trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Lăng Vân nghĩ ngợi gật đầu một cái, lại hỏi nói, Trừ Phong, vậy hoàng thất bên đó đây? Trừ Phong giới thiệu, hoàng thất bên kia, hôm nay do nhị hoàng tử Ngụy Thiên Dương lo liệu hết thảy công việc, hộ quốc công từ cạnh phụ tá. Lăng Vân mặt đầy lo sợ không yên, nói, nhị hoàng tử Ngụy Thiên Dương lo liệu. Vậy thần quân đâu? Trừ Phong một mặt ngưng trọng, đối Lăng Vân làm ra một cái chớ lên tiếng động tác, trầm giọng nói, Lăng Vân, ở trong hoàng thành, hôm nay không thể tùy tiện nhắc tới đại giận thần quốc thần quân. Lăng Vân khẽ nhíu mày, vì sao? Trừ Phong giải thích, bởi vì ở 180 năm trước, Ngụy Hoàng đột nhiên mất tích, đến nay đều xuống rơi không rõ. Vừa nói, Trừ Phong quét nhìn bốn phía, rồi sau đó kéo Lăng Vân nhanh chóng rời đi. Thương Huyền Tửu Lầu, đối diện, hương rượu xông vào mũi. Lớn như vậy trong tửu lầu đầy ắp cả người, bất quá Lăng Vân và Trừ Phong vận khí không sai, vừa vặn còn có cuối cùng một cái bàn. Lăng Vân gọi tới điếm tiểu nhị điểm một bàn rượu thịt, ao ngay tức thì mắt bốc thanh quang, vùi đầu điên cuồng cuốn tập kích trước bàn ăn. Nhìn ăn như hổ đói ao, Lăng Vân bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái. Lăng Vân và Trừ Phong hai người điểm rất nhiều rượu, hai người ngồi đối diện uống rượu, cơ hồ rượu trong xuống bụng, trên mặt đều là mặt ửng đỏ quang. Trừ Phong nhìn về phía Lăng Vân, nhỏ giọng nói, Lăng Vân, tiếp theo đề tài mới vừa rồi, ai, mới vừa nói đến kia. Lăng Vân nói đến Ngụy Hoàng đột nhiên mất tích, đến nay rơi xuống không rõ. Trừ Phong gật đầu một cái, nói tiếp, thật ra thì, năm đó không chỉ có Ngụy Hoàng mất tích. Lăng Vân kinh ngạc nói, trừ Ngụy Hoàng, còn có ai? Trừ Phong nói, còn có lúc ấy Ngụy Hoàng mới vừa ra đời không lâu cái thứ ba con trai, cũng chính là Tam Hoàng tử vậy sát theo Ngụy Hoàng mất tích. Lăng Vân tròng mắt híp lại, hồ nghi nói cái này. Có chút thật trùng hợp chứ? Trừ Phong gật đầu một cái, đích xác rất đúng dịp. Lăng Vân hỏi, Trừ Phong, người có biết Ngụy Hoàng vì sao sẽ mất tích? Hoặc là nói, ở Ngụy Hoàng mất tích trước sau, xảy ra đại sự gì sao? Việc lớn, Trừ Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, nói tiếp, nếu là nói có đại sự gì mà nói, như vậy chắc là Ngụy Hoàng và Bạch Lộc thư viện Thẩm Đông Sơn tiền bối đánh một trận. Lăng Vân thần sắc đột biến, trầm giọng nói, Thẩm Đông Sơn tiền bối. Kết quả thế nào? Trừ Phong nói, kết quả cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là không lâu sau, Ngụy Hoàng liền mất tích, rồi sau đó Tam Hoàng tử cũng theo đó mất tích. Lăng Vân đầu óc một hồi thất thần, đếm không hết dấu hỏi ở trong đầu lần quần. Lão sư đã từng, kết quả trải qua chút gì? Lăng Vân ở trong lòng ngầm nói, xem ra chỉ có thấy lão sư sau mới có thể hỏi rõ. Mà đang ở Lăng Vân yên lặng uống rượu, ước đoán lúc đó, từ Thương Huyền bên ngoài quán rượu chậm rãi đi tới một vị quần áo lam lũ ông già. Cái này ông già vóc người ủ lũ, bước chân khinh thường, sần sùi gầy yếu trong bàn tay còn cầm trước một cái bầu rượu. Trưởng quỹ, người tốt, ta tới đánh rượu. Ông già thanh âm khàn khàn nói. Không lâu lắm, từ Thương Huyền bên trong tửu lâu đi ra một cái điếm tiểu nhị, hắn kết quả ông già rượu trong tay bình, đánh đầy sau trao đổi đến tay của lão giả bên trong. Ông già cười, đa tạ, đây là tiền rượu, đa tạ khách quan, cho hoàn tiền sau đó, ông già xoay người rời đi. Mà đang ở hắn xoay người trong nháy mắt, hắn đục ngầu tầm mắt bỗng nhiên và Lăng Vân giao hội chung một chỗ. Rồi sau đó, ông già thẳng rời đi. Chương 2795, thú vị, Lăng Vân nhìn ông lão hình bóng, thần sắc hơi chăm chú. Hắn tựa hồ phát giác cái gì quen thuộc hơi thở, nhưng phải thì phải không nói ra được đó là loại dạng gì hơi thở. Trừ Phong liếc nhìn ông già hình bóng, chợt nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, thế nào? Lăng Vân lắc đầu cười nói, không có sao. Trừ Phong nói, người đối ông cụ kia cảm thấy hứng thú. Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu, có một chút. Trừ Phong giới thiệu, ông cụ kia tên là Hà Tử Si, mặc dù cả ngày lấy ăn xin mà sống, nhưng trong hoàng thành tất cả đại tử lâu đều biết hắn. Hà Tử Si, Lăng Vân trong lòng mặc niệm một lần, nhớ danh tự này. Hứa thiếu quân ngài tới rồi. Mau, đi chuẩn bị phòng riêng. Điếm tiểu nhị nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Mọi người tại đây nghe vậy, đa số người men theo thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp bên ngoài quán rượu một vị quần áo hoa lệ nam tử chậm rãi đi tới, hai tay chắp sau lưng, cả người trên dưới đều là tản ra một cổ quý tộc hơi thở. Hứa gia, Hứa thần. Hứa thần cười nhạt, giữa trán tràn đầy ngạo nghễ vẻ, nói, trưởng quỹ, không cần làm phiền, liền ở dưới lầu để cho người khác cho ta dành ra cái vị trí liền tốt. Trưởng quỹ tửu lầu nở nụ cười, nói, Hứa thiếu quân, ngài xem, bây giờ không có thời gian cái bàn. Hứa thần cười nhạt nói, không quan hệ, chính ta tìm. Vừa nói, Hứa thần nhẹ nhàng ngoắc tay. Ngay sau đó, ở sau lưng hắn đi ra một vị áo bào đen người to con. Áo bào đen người to con quét nhìn đám người, chợt lại là thẳng hướng Lăng Vân đi tới. Lăng Vân dư quang quét ngã nền áo bào đen người to con, bất quá cũng không để ý gì tới sẽ. Áo bào đen người to con đi tới phụ cận, lạnh lùng nói, này. Các ngươi hai cái, vị trí này Hứa Thần thiếu quân muốn, các ngươi khác tìm hắn vị đi. Lăng Vân và Trử Phong hai người không có để ý, tự nhiên đối ẩm rượu trong. Áo bào đen người to con nhất thời cả giận nói, này. Lão tử cùng các người nói chuyện đâu, Lan, cái này uy thế Hứa Thần thiếu quân muốn. Lăng Vân chậm rãi buông xuống trong tay Lily, thanh âm không có chút nào gợn sóng nói, cái gì chó má Hứa Thần, xin lỗi, chưa nghe nói qua. Ngươi, áo bào đen người to con nhất thời sắc mặt xanh mét, lạc giọng hét lớn, lại không Lan, ngươi được chết. Hiểu không, vo ve, áo bào đen nam tử trên mình, thần lực tràn đầy ra. Bành, nhưng ngay sau đó, Lăng Vân và Trử Phong hai người đồng loạt ra tay, một quyền đem trước mắt vị này chướng mắt áo bào đen người to con đánh bay ra ngoài. Nhìn một màn này, Hứa Thần hờ hững cười một tiếng, vỗ tay nói, ha ha, tốt, thật không nghĩ tới, ở nơi này trong hoàng thành cũng dám có người như thế coi thường ta, thật là để cho ta mở con mắt. Lăng Vân hung ác cười một tiếng, nhàn nhạt nói, làm sao? Trước kia ngươi không có mắt, lời vừa nói ra, Thương Huyền trong tửu lầu không khí tựa như ngay tức thì động lại. Lớn như vậy trong tửu lầu tràn đầy đáng sợ hàn mang. Bốn phía đám người kinh mục trợn tròn, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm trước mắt một màn này. Hứa Thần xa tập trung Lăng Vân, lạnh lùng nói, bản thiếu quân ngày hôm nay tâm tình không sai, chẳng muốn ở Thương Huyền trong tửu lầu thấy máu, cho nên, các ngươi hiện tại cho ta lăn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lăng Vân hờ hững cười một tiếng, giọng nói không có chút nào gợn sóng nói, ta tâm tình cũng không sai, cho một mình ngươi cơ hội, thu hồi lời nói mới rồi. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, âm chắc chắc cười nói, xem ra ngươi là không dự định thừa ta chuyện này. Lăng Vân nói, ngươi cũng xứng. Tốt, tốt, Hứa Thần quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ, tức giận nói, ngươi đâu? Cho ta tại chỗ đánh chết. Hứa Thần ra lệnh một tiếng, ở sau lưng mấy người ngay tức thì hướng Lăng Vân và Trử Phong oanh đi giết. Lan, Lăng Vân và Trử Phong hai người ngay tức thì ra tay, ngắn ngủi chốc lát, liền đem những thị vệ kia tất cả đều ném bay ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất. Trong miệng máu tươi không ngừng khạc ra, tình cảnh thảm thiết vô cùng. Làm xong những thứ này, Lăng Vân hiển nhiên không hề dự định lúc này dừng tay, tiếp theo thẳng hướng Hứa Thần đi tới. Lăng Vân nhàn nhạt nói, nếu ngươi mới vừa rồi dự định giết ta, vậy ta lấy giống nhau giá phải trả còn đưa ngươi, vậy coi là công bằng. Dừng tay, đột nhiên, từ Thương Huyền tử lầu chỗ sâu có một đạo lạnh lùng giọng nữ truyền ra. Nhưng giờ phút này đã quá muộn, à, tiếng kêu thảm thiết vang khắp, Hứa Thần thân thể rất nhanh sụi lơ xuống. Quanh thân sức sống tan tẫn, không phải đâu, hắn lại thật giết Hứa Thần, bốn phía đám người kinh hô thành tiếng. Ngược lại, Lăng Vân và Trử Phong hai người chính là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Ngay sau đó, tại chỗ tất cả mọi người đều đưa mắt về phía người đến. Người nọ mặc một bộ quần dài màu tím, vóc người linh lung thích thú, dung nhan cũng thuộc về thượng thừa. Lữ gia, Lữ Yên, mà Thương Huyền tử lầu chính là Lữ gia sản nghiệp. Lữ Yên lạnh lẽo tầm mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, lạnh lùng nói, hai vị, các ngươi ở ta Thương Huyền trong tử lầu như vậy làm việc, không khỏi có chút không đúng lúc chứ. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, Hứa Thần bọn họ nhằm vào chúng ta lúc đó, ngươi tại sao không có nghĩ đến Hứa Thần thành tựu không đúng lúc? Làm sao hiện tại đứng ra lập bài phường? Lữ Yên thanh âm lạnh hơn, tóm lại hiện tại Hứa Thần đã chết, chí ít, các ngươi được vì mình hành động đã thực hiện phụ trách. Lăng Vân nhàn nhạt nói, cho nên đâu? Lữ Yên trầm giọng nói, mời các ngươi ở lại Thương Huyền tử lầu, cùng người Hứa ra tới đây, trước mặt giải quyết chuyện này. Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, tràn đầy chán ghét tầm mắt liếc mắt một cái Lữ Yên, nhàn nhạt nói, người Hứa ra nếu như tìm ta phiền toái, để cho bọn họ cứ việc tìm ta chính là, liền các ngươi Thương Huyền tử lầu chuyện gì. Ngươi để cho ta lưu lại. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên lạnh lùng xuống, cả giận nói, ngươi coi là cái thứ gì. Ta Lăng Vân hiện tại liền phải rời khỏi Thương Huyền tử lầu, các ngươi ai muốn chết. Cứ việc cản ta. Trử Phong, chúng ta đi. Nói xong, Lăng Vân các người liền xoay người hướng Thương Huyền tử lầu đi ra ngoài. Giờ phút này, mọi người tại đây nóng rực tầm mắt toàn bộ hội tụ ở Lăng Vân trên mình, người này kết quả là ai? Giết Hứa Thần, bài xích Lữ Yên, làm việc tự nhiên cực kỳ. Lữ Yên cắn chặt hàm răng, hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân các người rời đi hình bóng. Cuối cùng, nàng không có ra tay ngăn trở. Nàng tuổi tác cùng Lăng Vân xấp xỉ, nhưng là từ Lăng Vân tốc độ xuất thủ tới xem. Nàng Lữ Yên tự biết mình căn bản không phải Lăng Vân đối thủ. Thú vị, ở Thương Huyền tử lầu một nơi ẩn núp trong xó xỉnh, một vị đầu đội nón lá người đàn ông đồ trắng thấp giọng đánh giá liền một câu. Hắn từ từ uống hạ một miếng cuối cùng rượu trong, sau đó đi ra Thương Huyền tử lầu. Trên đường, Lăng Vân và Trừ Phong đều là ăn ý đem Hứa Thần sự việc quên mất, tựa như vậy căn bản không phải một đại sự, mà chỉ là bình thường không quan trọng chuyện nhỏ mà thôi. Trừ Phong liếc nhìn Lăng Vân, nói, Lăng Vân, ta mang ngươi đi một cái địa phương tốt. Lăng Vân hiếu kỳ nói, địa phương tốt gì? Trừ Phong cười thần bí, giải thích, Hoàng Thành thành Tây có ngọn núi, tên là Dã Phu Núi, trên núi có một nơi thung lũng, tên là Thanh Dương Cốc. Bất quá, cái này Thanh Dương Cốc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trong Hoàng Thành cũng không có người thật đi vào. Lăng Vân kinh ngạc nói, vậy chúng ta làm sao đi? Trừ Phong nói, ta mang ngươi đi là một nơi thí luyện, lời đồn đãi nói, thông qua thí luyện liền có thể tiến vào Thanh Dương Cốc. Lăng Vân nói, còn được đi qua thí luyện mới được sao? Vậy toàn bộ Hoàng Thành cũng chưa có người thông qua thí luyện. Trừ Phong ước đoán chốc lát, lắc đầu một cái, không có, dù sao ta đến nay vậy chưa có nghe nói qua có ai thông qua thí luyện. Nghe Trừ Phong giới thiệu, Lăng Vân trong lòng ngược lại có chút tò mò, nhao nhao muốn thử. Rất nhanh, ở Trừ Phong dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới một nơi thí luyện tràng nơi. Cái này thí luyện tràng thiết lập đưa ở rừng sâu trong đó, vị trí rất hẻo lánh. Nhưng là bởi vì có thí luyện tồn tại, cho nên như cũ rất sầm uất. Lăng Vân dừng chân một cái, con người sáng ngời xa tập trung rừng sâu, tỉ mỉ lắng nghe sau phát hiện, từ rừng sâu bên trong, tựa hồ có âm luật tiếng truyền ra. Lăng Vân lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ thật có Thanh Dương Cốc tồn tại. Tiếp theo, Lăng Vân không nghĩ nhiều nữa, theo Trừ Phong tiến vào thí luyện tràng nơi. Nơi này có đếm không hết thạch đài, mỗi cái người cũng có thể ngồi ở phía trên, sau đó tiếp nhận thí luyện. Trừ Phong hướng Lăng Vân cười khoát tay một cái, nói, Lăng Vân, chúc ngươi may mắn. Lăng Vân đáp lại, ngươi cũng vậy. Nói xong, hai người phân biệt bước lên thạch đài, tiến vào thí luyện. A-ô vốn không đánh tính vào, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền dự định đi vào xem. Vo ve, Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống, mới vừa chìm vào huyền muốn trạng thái, ngay sau đó chân mày chính là hung hăng nhíu một cái, một cổ mãnh liệt cảm giác choáng váng đột nhiên tấn công tới, quanh thân ngay tức thì chính là bị một tầng quỷ dị lực lượng gói đi vào. Cổ lực lượng này, qua lại không gian, không lâu sau, choáng váng cảm giác dần dần biến mất, Lăng Vân vậy từ từ mở mắt. Trước mắt trắng xóa một phiến, biển mây sôi trào, sương mù lượn lờ. Lăng Vân khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, cái này thí luyện, hiện tại liền bắt đầu sao? Hưu, ngay sau đó, Lăng Vân bàn tay lộn một cái, Tu La Thần Kiếm tránh hiện ra. Đồng thời, Lăng Vân ngưng trọng tầm mắt ngắm nhìn bốn phía. Nếu như nói nơi này không gian cũng không dị thường, Lăng Vân đánh chết cũng không tin. Lăng Vân nắm chặt trường kiếm, hướng trước mới chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều là đi được cẩn thận kỹ lưỡng, rất sợ đột nhiên xuất hiện bất ngờ. Nhưng mà không lâu sau, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy ngực một im lìm. Đau nhức điên cuồng tấn công tới. Hừ, Lăng Vân không nhịn được rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy được ngực bên trong phảng phất có một hơi mùi thơm nồng chất cục máu, thật giống như vạn cổ núi thần vậy nặng nề. Nháy mắt tức thì, Lăng Vân ngừng thở, kinh thanh nói, đáng chết. Cái này vân vụ có vấn đề, nhưng mà ngay tại giờ phút này, này phương không gian ngay tức thì đổi được âm trầm và hắc ám. Đen nhánh mây sấm điên cuồng lăn lóc, trên bầu trời, có tiếng sấm vang khắp ra, rắc rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, đáng sợ lôi đình chém xuống. Lớn như vậy bên trong không gian đều là bị kinh khủng khí tức hủy diệt nơi tràn đầy. Nhìn trước mắt một màn, Lăng Vân đen nhánh trong con mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng, nắm chặt Tu La Thần Kiếm, hung tợn cắn răng nói, nếu đã tới, vậy thì để cho ta xem cái này thí luyện kết quả có bao kinh khủng đi. Vo ve, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, chợt từ hắn quanh thân có cuồng bạo vô cùng thần lực ba động chút xuống ra. Nháy mắt tức thì liền đem toàn bộ lực lượng của mình tách thả ra trọn vẹn. Trong hư không, mây sấm lật lăn, ngay sau đó một đạo dữ tợn tia chớp thẳng tắp hướng Lăng Vân xông lên đi giết. Lăng Vân ánh mắt hơi chăm chú, chợt bàn chân dẫm một cái, cả người tựa như đầy dẫn mà phát như mũi tên rời cung hướng vậy lôi đình bạo xông tới. Lăng Vân trong tay Tu La Thần Kiếm điên cuồng cua múa, khí sơ sắc tiêu điều lan tràn ra. Chói mắt kiếm quang kịch liệt lóe lên, chương 2796, sát thần, bành bành, đột nhiên, ầm ầm vang lớn truyền ra, kinh khủng kia lôi mang lại đột phá Lăng Vân phòng ngự, trực tiếp vững chắc rơi vào Lăng Vân trên lồng ngực. Lăng Vân bị đau, trong tay Tu La kiếm thoát tay bay ra. Cả người bay rớt ra ngoài, hung hãn đập xuống đất. Phốc suy, Lăng Vân ngực một im lìm, phun một ngụm máu tươi trào ra, sắc mặt rất nhanh trắng bệch xuống. Nhưng mà, mái vòm bầu trời, kinh khủng kia mây sấm tựa hồ cũng không có ngừng dấu hiệu, rất nhanh chính là có lôi đình lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Đáng chết, Lăng Vân lấy sống bàn tay lau chùi hết vết máu ở khóe miệng, chợt bước chân bước ra, quanh thân che lấp đậm đà kiếm đạo ý chí, sau đó một kiếm chém ra. Tu La kiếm quyết, khai thiên, Lăng Vân vùng cuồng tu la kiếm, kiếm quang hiệp bọc đáng sợ kiếm đạo ý chí cuộn sạch ra. Cùng lúc đó, mái vòm bầu trời vậy chói mắt lôi đình chợt liều chết xung phong xuống, trong hư không vang dội chói tai sức lực gió, tình cảnh đặc biệt là kịch liệt. Lớn như vậy không gian, vào thời khắc này tựa như luyện ngục vậy. Lăng Vân khó khăn ngăn cản, nhưng làm sao trong cơ thể đau nhức vô cùng, toàn bộ thân thể cũng thật giống như bị một tôn núi cao ngăn chặn vậy, để cho hắn có chút không thở nổi. Rắc rắc, nháy mắt tức thì, lôi đình đột nhiên hạ xuống, rồi sau đó ở Lăng Vân kinh ngạc tầm mắt bên trong đem kiếm đạo của hắn ý chí hoàn toàn đánh tan, cuối cùng hung hãn đánh vào trên người của hắn. Đau nhức ngay tức thì tấn công tới, Lăng Vân miệng phun máu tươi, sắc mặt thảm trắng, cười khổ nói, mẹ hắn, tốt biến thái khảo nghiệm. Tu La kiếm quyết, sát thần. Lăng Vân thống khổ tầm mắt đột biến dữ tợn, lôi xé thanh âm hét lớn một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, ở nơi này phiến đen nhánh trong không gian, thậm chí có lấm tấm quang lượng nổi lên, cuối cùng ngưng kết thành một đạo khủng bố kiếm quang. Kiếm này, tên sát thần. Lăng Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lăng không xuống lôi đình, chợt trong tay Tu La thần kiếm bỗng nhiên vung lên, kiếm đạo ý chí hiệp bọc sát thần kiếm liền cùng kinh khủng kia lôi đình ngang nhiên đụng nhau. Bành bành, ngút trời vang lớn truyền ra. Lôi đình rốt cuộc bị Lăng Vân đánh tan. Nhưng giá phải trả chính là, sát thần kiếm hoàn toàn vỡ nát thành trần. Lăng Vân không biết làm sao lắc đầu, lẩm bẩm nói, đem hết toàn lực một kiếm, lại chỉ có thể nghiền một đạo lôi điện. Cái này thí luyện vậy quá kinh khủng đi. Vừa dứt lời, mái vòm bầu trời liền lại lần nữa có lôi đình hội tụ mà thành. Lăng Vân hung hãn phun một cái, thân thể thon dài như tùng thẳng tắp, phạm vỡ đứng. Đây là người nào làm ra biến thái thí luyện? Nói xong, Lăng Vân liền tản đi toàn thân thần lực. Bầu trời bên trong, mây sấm thay đổi, lôi đình trong phút chốc liều chết xung phong xuống. Kinh khủng sát khí thẳng tắp hướng Lăng Vân trên thiên linh cái không nện xuống. Hưu, lôi đình ngay lập tức liền tới, nhưng mà Lăng Vân nói không nhúc nhích cũng không động, thậm chí liền trong cơ thể thần lực cũng không có động tới phân nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đình từ Lăng Vân trong cơ thể qua lại mà qua. Hống, nhất thời, mái vòm bầu trời có tiếng rồng ngâm từng cơn truyền ra. Đi đôi với vậy đạo tiếng rồng ngâm, một đạo ôn hòa long vận bao phủ ở Lăng Vân trên mình. Lăng Vân nhắm mắt lại, nhìn như tựa hồ rất nhanh liền mất đi chi giác. Dĩ nhiên trên thực tế, hắn chỉ là nguyên thần trốn vào thức hải. Đối với cái này thí luyện hắn đã lục lọi ra một ít thứ. Ngay sau đó, nơi này trong không gian bỗng nhiên vang lên một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, thằng nhóc này thật là có can đảm tính. Đồng thời, một đạo màu đen hơi thở qua lại tới, hiệp bọc Lăng Vân thân thể. Biến mất ở mái vòm bầu trời. Sau một lúc lâu, Lăng Vân đột nhiên mở mắt ra. Lăng Vân nhanh chóng đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, đồng thời điều động mình trong cơ thể thần lực, để phòng bất trắc. Đây là cẩn thận để gặp, chính là bởi vì cái loại này thói quen, mới để cho hắn nhiều lần chuyển nguy thành an. Giờ phút này, Lăng Vân ánh mắt bốn phía dao động, lẩm bẩm nói, đây là đâu? Thị lực có thể đạt được chỗ, tràn đầy thần mộc thần thảo. Luôn luôn còn có thần bướm bay lượn, lần này cảnh tượng tựa như bức họa, Lăng Vân tay cầm Tu La kiếm, hướng phía trước tràn đầy không mục đích đi. Hắn không buông lỏng cảnh giác, khó bảo toàn tiếp theo sẽ không đối mặt đệ nhị trọng thí luyện. Lăng Vân trong lòng như có điều suy nghĩ, xem tới nơi này chính là Thanh Dương Cốc. Mà nơi này lúc đó, xa xa đột nhiên có một đạo tựa như suốt cốc hoàng oanh vậy dễ nghe thanh âm truyền ra, Lăng Vân ca ca, người rốt cuộc đã tới. Lăng Vân nghe vậy, thần sắc đột nhiên đông lại một cái. Nghe thanh âm, là Tiểu Tịch, Lăng Vân chợt ngẩng đầu. Chỉ gặp Thẩm Tiểu Tịch chạy chậm tới đây, ở nàng bên người, đầu kia tên là Tiểu Tuyết Phong Ly cũng ở đây. Tiểu Tịch, Lăng Vân kinh ngạc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Tiểu Tịch cười nói, bởi vì nơi này chính là nhà ta à? Lăng Vân lo sợ không yên nói, nhà ngươi, nơi này là Thanh Dương Cốc sao? Thẩm Tiểu Tịch cười gật đầu một cái, đúng. Lăng Vân nghe vậy, nhất thời thần sắc kinh ngạc, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, lúc đầu Trử Phong trong miệng chưa bao giờ có người đi vào Thanh Dương Cốc. Lại là Tiểu Tịch nhà. Nếu lúc Tiểu Tịch nhà, đây chẳng phải là rất nhanh là có thể thấy lão sư. Thẩm Tiểu Tịch nháy mắt một cái, kéo Lăng Vân tay nói, Lăng Vân ca ca, đi thôi, nhà ta rất nhanh liền đến, đợi hồi là có thể thấy cha và nương thân. Trên đường, Tiểu Tịch hỏi, Lăng Vân ca ca, Lăng Lam tỷ tỷ đâu? Lăng Vân xoa xoa Tiểu Tịch đầu, nói, nàng ở Bạch Lộc Thư Trai. Tiểu Tịch lại hỏi nói, vậy A-ô đâu? Lăng Vân nói, A-ô và ta cùng nhau tiến vào thí luyện. Giờ phút này cần phải vậy còn ở thí luyện trong đó đi. Tiểu Tịch khôn khéo hơi gật đầu một cái. Thanh Dương Cốc, rất nhanh, ở Thẩm Tiểu Tịch dẫn đường hạ, Lăng Vân tiến vào Thanh Dương Cốc, đi tới một nơi ấm áp ngay giữa sân. Trong sân ở trên gác, tiếng đàn nhảy nhảy ra, điệu khúc du dương uyển chuyển, rất là động lòng người. Sau một lúc lâu, tiếng đàn dần dần ngưng. Rồi sau đó, một đạo tuyệt đẹp bóng đẹp phi thân xuống, đứng ở ngay giữa sân. Nàng hình dáng nhẹ nhàng, uyển chuyển nhiều vẻ, mặc dù có chút tuổi tác, nhưng cả người trên dưới vẫn như cũ là tiết lộ ra một cổ thấm vào lòng người đẹp. Nàng chính là Thẩm Tiểu Tịch mẫu thân, Thẩm Đông Sơn thê tử, Trần Khê Nhược. Nương thân, Thẩm Tiểu Tịch khẽ mỉm cười, chạy chậm lao vào vẫy bóng đẹp trong ngực. Lăng Vân rất nhanh kịp phản ứng, chắp tay nói, Lăng Vân gặp qua sư nương. Trần Khê Nhược cười gật đầu tỏ ý, nói, không cần đa lễ, người lão sư thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi. Vừa nói, Trần Khê Nhược đối Lăng Vân vẫy vẫy tay, nói tới, tới đây ngồi. Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu, theo lời làm theo. Trần Khê Nhược cho Lăng Vân rót ly nước, nói, người lão sư đi trong hang sâu săn thú, rất mau trở về tới. Lăng Vân gật đầu một cái, ừ, Khê Nhược, đúng vào thời khắc này, xa xa một đạo bể dâu thanh âm khàn khàn truyền tới. Chỉ gặp trên người vừa tới thổ một cái u minh thần chó sói, mà đây đạo quen thuộc bóng người, bất ngờ chính là lão sư Thẩm Đông Sơn. Cha, Thẩm Tiểu Tịch xa xa hô, ai, Thẩm Đông Sơn ứng tiếng nói, đem u minh thần chó sói ném xuống, thẳng đi bên cạnh cái ao rửa tay, đồng thời nhìn một cái Lăng Vân, cười nói, tới. Lăng Vân mỉm cười nói, lão sư. Trần Khê Nhược đứng dậy đi vào phòng bếp, các ngươi trò chuyện, ta đi cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa. Nhìn sư nương hình bóng, Lăng Vân nói, đa tạ sư nương. Trần Khê Nhược quay đầu cười nói, không khách khí. Lăng Vân, Thẩm Đông Sơn ở trên băng đá ngồi xuống, chậm rãi uống nước, nói, gần đây ở Bạch Lộc Thư Trai tu hành được như thế nào? Lăng Vân nói, nhờ có sư công chiếu cố, rất thuận lợi. Thẩm Đông Sơn hơi có chút kinh ngạc, nói, những thứ này ngươi đều biết. Lăng Vân nhẹ khẽ gật đầu. Thẩm Đông Sơn hỏi tiếp nói, vậy, ngươi sư công có hay không nói gì? Lăng Vân cười một tiếng, nói, sư công chỉ là oán trách mấy câu, nói ngươi tại sao không đi xem hắn. Thẩm Đông Sơn gật đầu một cái, nói, ừ, đúng là, cũng là thời điểm nên trở về đi xem một chút. Lăng Vân nói, lão sư, ta ở trong hoàng thành nghe được rất nhiều liên quan tới chuyện ngươi. Thẩm Đông Sơn cười nói, phải không, bọn họ đều là nói như thế nào? Lăng Vân nói, bọn họ nói ngươi cùng đại giận thần quốc quân chủ Ngụy Hoàng đánh một trận chiến ấy, long trời lở đất.